Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 941, Đại Thừa Đỉnh Phong, Du Lịch, Đạo của Địa Tiên, 4. Đến cuối cùng, bọn họ lại dừng lại ở vị trí lần đầu đặt chân tới vùng đất hoang. Ngươi có phát hiện được vùng đất hoang đã khác hẳn với cảnh tượng lúc chúng ta mới tới đây không? Trong đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu của kiếm linh xuất hiện chút dị sắc. Tô Trạch nghe vậy thì có hơi sững sờ, ánh mắt trông về phía xa, hắn liếc nhìn vùng đất hoang. Hắn nhìn thật lâu, ánh mắt lấp lóe như đang tự hỏi cái gì. Sau một hồi lâu, bên trong đôi mắt của hắn có một luồng kim mang lóe lên. Đúng là đã khác nhau rất lớn, tiếng thì thào vang lên. Nơi xa, người khổng lồ cao như ngọn núi chậm rãi đi trong rừng cây của vùng đất hoang. Kim sĩ đại bằng dương cánh ngàn trượng bay lượn trên bầu trời. Cự tượng như ngọn núi hội tụ thành bầy. Những sinh linh lúc trước Tô Trạch nhìn thấy đều xuất hiện ở trước mắt. Nhưng mà, điểm khác với lúc trước là, bọn chúng cũng không chém giết lẫn nhau, cảnh tượng máu me trước đây chưa từng xuất hiện. Tương phản, bọn chúng còn đang hợp tác với nhau nữa. Kim sĩ đại bằng bay lượn trong không trung, đôi mắt sắc bén liếc nhìn đại địa, tìm kiếm tung tích của khoáng thạch và báo vị trí cho cự nhân. Cự nhân bước lớn tới vị trí đã được chỉ định, vươn tay lớn đào một khối khoáng thạch khổng lồ và chất đống trên mặt đất. Đàn voi lớn thì đi tới sắp xếp đống khoáng thạch và cõng chúng đi về phương xa. Tất cả mọi thay đổi này đều là bởi vì ngươi, bởi vì sự hùng mạnh của ngươi. Kiếm linh chỉ vào cảnh tượng ở xa xa, khẽ nói. Âm thanh truyền vào trong tai Tô Trạch như một chiếc chìa khóa thoáng cái đã mở ra cánh cửa phủ bụi. Tô Trạch bỗng nhiên ý thức được. Vùng đất hoang có biến hóa lớn như vậy đều là bắt nguồn từ lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn của hắn. Sức uy hiếp khủng bố của hắn đã làm sinh vật trong đất hoang đều có công việc của mình, không được tự tiện chém giết. Ngọn nguồn của tất cả đều là tới thực lực khủng bố mạnh tới mức tất cả tu sĩ trong đất hoang đều không chống lại được của Tô Trạch. Như nếu không có thực lực này thì vùng đất hoang sẽ chẳng có được thay đổi như thế. Cũng không ai làm cho vùng đất hoang thay đổi được, chỉ có vũ lực mạnh mẽ mới làm được. Lực lượng ánh sáng vàng lóe lên trong đôi mắt của Tô Trạch, con người biến thành một đôi mắt hoàng kim, một khí tức uy nghiêm tản ra. Chỉ một thoáng, sinh linh trong phạm vi gần chục triệu dặm đều nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ đến cực điểm. Lực lượng mạnh tới quét ngang được hết thảy. Tô Trạch ngộ ra, từ khi bước vào giới tu hành cho đến nay, không phải bản thân hắn vẫn luôn dựa vào chiến lược mạnh mẽ và đi đến bây giờ ư. Long tượng tu thân quyết biến thái tới như vậy, nên con đường mà mình cần đi là vô địch. Đạo của ta là đạo vô địch. Con người của Tô Trạch càng lóa mắt hơn, tựa như hai mặt trời ban trưa, kim quang óng ánh chiếu rọi xuống đất đai vô tận của vùng đất hoang. Trong chốc lát, hắn đã ngộ ra được con đường tiên cảnh của bản thân. Đạo vô địch chắc chắn sẽ là một con đường tràn đầy gian truân. Chỉ cần sau này khi Tô Trạch gặp phải tu sĩ mạnh tới mức hắn không địch nổi, đạo tâm bất ổn thì đều có thể dẫn đến việc đạo quả mục nát. Đến lúc đó nhẹ thì tu vi giảm, nặng thì thân tử đạo tiêu ngay. Một con đường đầy gian nan lại nhiều đối thủ. Tô Trạch nở nụ cười, tỏ ra nhẹ nhõm. Đối thủ hắn gặp phải còn thiếu à? Tính kỹ ra thì, hắn là tu sĩ ở phàm giới nên cả địa tiên giới đều là kẻ địch của hắn. Trên đời vốn không có đường, người đi nhiều thì mới thành đường. Kẻ địch nhiều thì cũng vậy cả, nhiều địch quá rồi thành thử ra cũng quen thuộc. Tô Trạch lắc đầu bật cười, đi thôi, chúng ta trở về. Kiếm Linh nhẹ nhàng gật đầu, ừ. Sau khi trở lại Tử Dương Tông, Tô Trạch lại bắt đầu bế quan. Nhưng lần này hắn không kích hoạt hạt giống long tượng, mà là tiếp tục suy ngẫm về đạo của chính mình. Ý nghĩ trước đó mới chỉ là giàn giáo ban đầu, phải hoàn thiện xong thì mới yên tâm ngưng tụ đạo quả được. Cùng lúc đó, bên ngoài vùng đất hoang, Đông Phương Thần Châu, Thái Huyền Môn, bên trong đại điện rộng lớn có bầy vô số giá gỗ, trên giá gỗ có một đống hồn đăng cháy hừng hực. Mỗi một ngọn hồn đăng đều đại biểu cho tính mạng của một đệ tử Thái Huyền Môn. Đại điện được mở ra, có mấy đệ tử đi đến bắt đầu tuần tra. Số lượng đệ tử ở Thái Huyền Môn đông đảo, hồn đăng không phải lúc nào cũng có người canh. Với lại chỉ cần không phải đệ tử thiên tài hoặc là tu sĩ từ chấp sự trở lên chết thì những hồn đăng còn lại tắt cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Mỗi một lần đến tuần tra thì đều luôn phát hiện có vài hồn đăng tắt. Phần lớn là đệ tử ra ngoài du lịch hoặc chấp hành nhiệm vụ. Nên chết cũng là chuyện bình thường. Chương 942, Đăng Thiên Lộ, Được Trường Sinh. Địa tiên, dù sao địa vực của địa tiên giới lớn tới mức khó tưởng tượng được, lớn thế lực nhỏ rắc rối phức tạp, gặp phải cường giả rồi chết cũng là chuyện rất bình thường. Ấy, có đệ tử kinh ngạc lên tiếng, nơi này có hai ngọn tắt này. Hắn chỉ hồn đăng ở trước mặt, ra hiệu đồng bạn tới xem. Hình như là hai người Trần Ly, chết rồi à? Ta nhớ hình như bọn họ tới vùng đất hoang mà, theo lý thì không gặp nguy hiểm gì mới đúng chứ, sao lại ngỏm củ tỏi rồi? Kỳ quái, trước đó nhiều sư huynh sư đệ như vậy tới vùng đất hoang đều có xảy ra chuyện gì đâu, lại chỉ có hai bọn họ xảy ra chuyện, đúng là không may thật rồi. Mấy người bọn họ cảm thán, cũng không thấy bi thương chút nào. Đệ tử Thái Huyền Môn có nhiều lắm, ngoài những người quen biết thì bọn họ cũng chẳng quan tâm mấy tới những đồng môn khác. Huống hồ chết là chuyện quá đỗi bình thường ở địa tiên giới này. Nhưng bình thường quá thì lại thành ra bất thường. Đi bẩm báo với chấp sự của ngoại sự đường đi, việc này phải cho hắn biết. Đợi lát nữa sẽ đi báo với hắn một tiếng. Sau đó họ nói với nhau vài câu rồi vào sâu trong cung điện. Một hồi lâu sau, Thái Huyền Môn, ngoại sự đường. Cái gì, hồn đăng của Trần Ly tắt rồi. Chấp sự địa tiên nhăn mày lại, có hơi giật mình. Đúng vậy, thời gian chắc khoảng 10 ngày trước. Đệ tử tuần tra hồn đăng nói. Ta biết, người đi về trước đi. Chấp sự của ngoại sự đường phất tay. Đệ tử tới truyền lời gật đầu hành lễ, quay người rời đi. Kỳ quái, 10 ngày trước đã chết mà sai không có đệ tử nào đưa tin về báo với mình nhỉ? Có khi nào gặp phải chuyện gì không? Chấp sự của ngoại sự đường đi loanh quanh ở trong đại điện, tâm trạng có chút bực bội. Tài nguyên ở vùng đất hoang rất quan trọng với hắn. Hắn đều sẽ lấy đi một phần tài nguyên trong số tài nguyên cứ 10 năm nộp một lần đó, để tu luyện và lo lót trong tông môn. Nếu năm nay tài nguyên ít hoặc không có, vậy thì tổn thất của hắn sẽ lớn. Không được, nghĩ đến đây, chấp sự của ngoại sự đường dừng bước lại, sử dụng thần niệm truyền âm, gọi hai đệ tử đại thừa cảnh tới. Hai người các ngươi tới Tam Tông trong vùng đất hoang, nhìn thử tình hình thế nào, phải nhanh lên đừng làm mất thời gian. Vâng, hai đệ tử đại thừa lĩnh mệnh rời đi. Tốc độ của tu sĩ đại thừa đương nhiên là nhanh hơn nhiều. Ba ngày sau, hai đệ tử đại thừa cảnh của Thái Huyền Môn bay tới biên cảnh vùng đất hoang. Là tu sĩ đại thừa, bọn họ không giống với đệ tử bình thường cho lắm, bình thường hầu như đều xử lý sự vụ, làm việc ổn trọng hơn rất nhiều. Bởi vậy, sau khi xác nhận được phương hướng thì bọn họ bay thẳng tới Tử Dương Tông. Cùng lúc đó, một yêu tu không nhìn nữa, nhanh chóng truyền tin tức về. Một lát sau, Tử Dương Tông, một đám đại thừa thu được tin tức tu sĩ đại thừa của Thái Huyền Môn đến. Cuối cùng cũng đến, sắc mặt của đám đại thừa trở nên nặng nề, mau đi bẩm báo. Lập tức, mấy tên đại thừa bước nhanh tới cung điện trên đỉnh núi. Đại thừa của Thái Huyền Môn đến rồi à? Tô Trạch vẫn bình tĩnh. Vâng, có hai tên, thực lực đều ở cảnh giới đại thừa. Nam Trúc cúi đầu nói. Biết, Tô Trạch phất tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Đám đại thừa Nam Trúc không dám nhiều lời. Bọn họ biết rõ, chỉ hai đại thừa thì không là gì với quái vật trước mắt này. Cho dù bọn họ là đệ tử Thái Huyền Môn, thực lực mạnh hơn đại thừa bình thường không ít. Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là đại thừa mà thôi. Tô Trạch khi chưa phải đại thừa đã giết được đại thừa rồi, chứ càng không cần phải nói. Bây giờ thực lực của Tô Trạch đạt đến đại thừa cảnh đỉnh phong. Đám Nam Trúc không rõ cảnh giới cụ thể của Tô Trạch. Nhưng vẫn biết được một điều. Trước kia Tô Trạch khi giết bọn họ có lẽ còn cần hai tới hai quyền. Nhưng hiện giờ, đám đại thừa Nam Trúc cảm giác bản thân là Tô Trạch phải dùng tới một đầu ngón tay để giết cũng đã là phát huy vượt ngưỡng bình thường rồi. Còn về chuyện kiêng kỵ Thái Huyền Môn, bây giờ bọn họ chẳng muốn quan tâm nữa, hoặc nói chuẩn hơn thì giờ vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Dù sao cũng đã đắc tội rồi nên có đắc tội thêm nữa cũng chẳng sao. Đến rồi, đột nhiên, Nam Trúc ngẩng đầu trông về phía xa. Chỉ thấy ở chân trời xa xa có hai bóng người xuất hiện. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến bên ngoài Tử Dương Tông. Ngay sau đó, khí tức thuộc về tu sĩ đại thừa tản ra, tụ thành một biển lớn mênh mông lao về phía Tử Dương Tông ở dưới. Hai người này làm việc dứt khoát, vừa tới đã muốn ra oai phủ đầu với Tử Dương Tông rồi. Nếu là lúc trước, hiệu quả chắc chắn sẽ rất rõ ràng. Nếu Ngũ Học Chân còn sống thì chắc chắn sẽ hấp tấp chạy đến quỳ xuống tạ tội. Đáng tiếc là chương 943, Đăng Thiên Lộ, được trường sinh. Địa tiên 2, Tử Dương Tông đã thay đổi triều đại rồi. Chúa tể của nơi này bây giờ là Tô Trạch. Tử Dương Tông to gan, nhìn thấy chúng ta đến lại không đi nghênh đón. Tiếng quát lạnh lùng truyền từ trên bầu trời đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một bàn tay lớn vàng óng đột nhiên xuất hiện, che kín bầu trời, kim quang óng ánh chiếu rọi đại địa. Ai? Hai người ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt chợt đổi, mà thứ đáp lại bọn họ là bàn tay lớn màu vàng óng đang đánh xuống. Rầm, một tiếng vang lớn xuất hiện, quanh quẩn trong thiên địa. Dao động khủng bố dập dờn, càn quét tứ phương. Đám đại thừa Nam Trúc biến sắc, tranh thủ thời gian bay lên không trung, hợp lực bảo vệ Tử Dương Tông để tránh dao động phá hủy luôn Tử Dương Tông. Sau một hồi lâu, mọi thứ đều bình tĩnh lại. Bên ngoài Tử Dương Tông, một vết bàn tay khổng lồ xuất hiện trên đất. Giữa vết bàn tay đó có hai bóng người máu me khắp người, xương cốt đứt thành từng khúc, ho ra đầy máu, rõ ràng là bị trọng thương. Mang bọn họ tới, giọng của Tô Trạch truyền tới. Đám đại thừa Nam Trúc đè nén sự kinh hãi trong lòng xuống, vội vàng bay đi, mang hai đệ tử Thái Huyền Môn kia đi. Trông chừng bọn họ cho kỹ, tạm thời đừng để bọn họ chết. Tô Trạch gỡ hết thứ trên người hai tên đại thừa xuống, rồi tiện tay ném bọn họ ra ngoài. Đám đại thừa ở bên ngoài lĩnh mệnh, áp đại thừa bị trọng thương của Thái Huyền Môn đi. Tô Trạch giữ lại cho họ một cái mạng, là vì kéo dài thời gian. Nếu không, có lẽ địa tiên của Thái Huyền Môn sẽ ra mặt ngay. Tô Trạch đang hoàn thiện đạo vô địch, tạm thời không thể để bị quấy rầy được. Sau khi hắn hoàn thiện xong, ngưng tụ ra được đạo quả, làm thịt địa tiên cũng không muộn. Thời gian trôi qua, lại qua 5 ngày. Thái Huyền Môn, ngoại sự đường, chuyện gì xảy ra vậy? Chấp sự địa tiên đứng ở cửa đại điện, ánh mắt trông về phía xa, muốn nhìn thấy bóng người của hai đệ tử kia. Nhưng mà, không như mong muốn, từ đầu đến cuối đều không có đệ tử trở về. Kỳ quái, trong lòng của hắn càng thấy lo lắng hơn. Mấy ngày gần đây hắn luôn cảm giác có chút không đúng, bây giờ loại cảm giác này đã lên tới đỉnh điểm rồi. Mình phải tự đi một chuyến, phải xem thử tình hình ra sao mới được. Lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi. Hoàng Diệu là địa tiên, thủ đoạn có thể nói là thông thiên. Thậm chí chưa tới một ngày, vùng đất hoang đã ở gần ngay trước mắt hắn rồi. Hửm, vừa tới biên giới vùng đất hoang, hắn đã cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Thần niệm tản ra, quét ngang mấy triệu dặm khắp tứ phương. Đều là những sinh linh bình thường, thực lực cao nhất cũng chỉ là hợp đạo cảnh giới. Một bầy kiến hôi, không đáng để lo. Thậm chí Hoàng Diệu còn chẳng thèm liếc những sinh linh có thực lực thấp kia lấy một cái. Hắn nhìn về phía Tử Dương Tông, bước ra một bước, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua gần triệu dặm. Cùng lúc đó, một khí tức đủ làm vạn vật trong đất hoang phải run rẩy tỏa ra. Hoàng Diệu không hề che giấu cái gì, hắn bay ở trên bầu trời một cách nghênh ngang, quan sát vùng đất hoang, tựa như một thần linh. Chỉ một thoáng, yên tĩnh, toàn bộ vùng đất hoang đều rơi vào trong tĩnh lặng. Vạn vật im lặng nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy, sợ làm tiên nhân ở trên trời chú ý. Trong rừng, trong hồ nước, trong sông dài, vô số thám tử kinh hãi, tới cơ hội truyền tin tức về cũng không có. Bọn họ rất hoảng sợ, nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng mãnh liệt như sóng to gió lớn. Địa tiên, có một địa tiên xuất hiện ở trong vùng đất hoang. Xong, tất cả đều xong, vị kia dù vô địch thủ trong đại thừa cảnh, mạnh mẽ đến cực hạn. Nhưng khi đối mặt địa tiên thì không có khả năng thắng được đối phương. Vùng đất hoang xong đời. Nghĩ đến kết cục của những đệ tử Thái Huyền Môn vào mấy ngày trước đó, bọn họ cảm thấy sợ hãi không thôi, trong đầu đoán ra được sự trả thù của địa tiên sẽ tàn khốc đến mức nào. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng lại không thể. Thân thể không thể động đậy là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là cấm chế ở nguyên thần làm bọn họ khóa chặt với vùng đất hoang, nếu tự ý rời đi thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hoàng Diệu bước đi rất chậm, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến bên ngoài Tử Dương Tông. Ngay lập tức, đám đại thừa Nam Trúc cảm nhận được khí tức của hắn. Địa tiên đến rồi, một tiếng kinh hãi vang lên. Lời còn chưa dứt, một hai bàn tay to xuất hiện, bắt bọn họ ra ngoài. Hửm, sao lại có yêu tu thế này? Hoàng Diệu nhìn đám đại thừa Nam Trúc không thể động đậy, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn phát hiện cấm chế trên nguyên thần của bọn họ. Sau đó chính là hai tên đại thừa bị trọng thương trong phòng giam. Thật can đảm. Chương 944, Đăng Thiên Lộ, được trường sinh. Địa tiên 3, ánh mắt Hoàng Diệu lạnh lẽo, sát ý lạnh như băng xuất hiện. Quả nhiên có vấn đề. Các ngươi đúng là rất to gan. Giọng của Hoàng Diệu lạnh lùng rồi đột nhiên hắn chú ý tới cái gì đó. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy trên đỉnh núi cao nhất của Tử Dương Tông có một tòa cung điện đứng sừng sững. Bên ngoài cung điện, một bóng người lặng yên xuất hiện. Điều làm Hoàng Diệu kinh ngạc nhất chính là, thần niệm trước đó hắn tản ra không thấy được người này. Thú vị, lúc này hắn ý thức được, người đứng ngoài cung điện này chắc chắn là kẻ đã tạo ra một loạt thay đổi này. Là ngươi, là ta, Tô Trạch gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, thật to gan, Hoàng Diệu cười, mau tự kết liễu mình ở đây đi, sẽ tránh phải chịu đau đớn. Hắn thong dong nói, vừa mở miệng là đã muốn Tô Trạch tự kết liễu mình. Ngươi kết liễu mình ở đây thì ta cũng sẽ làm người tránh được đau đớn. Khóe miệng của Tô Trạch nhếch lên, nở nụ cười, hắn nói với vẻ bình tĩnh. Hoàng Diệu nghe vậy thì sững sờ, tưởng bản thân nghe lầm. Chợt, hắn phản ứng lại bèn giận tím mặt, tên cuồng vọng, tìm chết. Nói rồi, hắn đưa tay muốn bắt lấy Tô Trạch. Nhưng mà, vào lúc này, một luồng bạch quang sáng nhưng không chói mắt còn dịu nhẹ xuất hiện trên người Tô Trạch. Đó là, tiên quang. Tiên quang màu trắng phóng lên tận trời, chỉ trong chốc lát đã chiếu rọi vùng trời. Dao động không tên truyền ra từ trong người của Tô Trạch. Âm thanh đại đạo vang vọng, giữa trời đất xuất hiện dị tượng, đóa hoa năm màu rực rỡ bỗng xuất hiện, lơ lửng trong thiên địa. Ánh sáng rực rỡ xuất hiện, dáng mây nhiều đóa, các loại chim quý thú lạ hiện ra. Cứ như có tiếng chúc mừng vang lên, trời đất trong cả vùng đất hoang tràn ngập khí tức vui mừng. Trời đất đang chúc mừng tiên nhân mới sinh ra. Ầm ầm, áng mây bao phủ ngàn vạn dặm, mây tía bay từ đông tới, tiên khí nồng đậm đến cực điểm dập dờn. Ở trong ánh sáng lấp lóe, một bậc thang bạch ngọc xuất hiện ở trên 9 tầng trời và kéo dài đến trên đỉnh núi của Tử Dương Tông, dưới chân Tô Trạch. Đăng thiên lộ, kết đạo quả, được trường sinh, thành địa tiên. Tiên quang trên người Tô Trạch bộc phát, khí chất cả người đang xảy ra biến hóa, khí tức như có như không xuất hiện, đại đạo có trong người, sắp kết được địa tiên đạo quả. Kinh hãi. Sự kinh hãi khó diễn tả được bằng lời xuất hiện trong mắt Hoàng Diệu. Đăng thiên lộ, người trước mắt này sắp kết được địa tiên đạo quả. Sắc mặt của Hoàng Diệu thoáng cái đã trầm xuống, chuyện đã trở nên phức tạp. Khi đi đăng thiên lộ, trừ phi có thủ đoạn đặc thù gì đó, nếu không khi ra tay quấy nhiễu thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của đại đạo trong thiên địa. Tiên nhân, đều là những người được thượng thiên che chở. Chỉ cần thành tiên thì xét theo một khía cạnh nào đó thì sẽ trở thành sinh vật ở một cấp độ khác. Bọn họ trường sinh bất tử, sống ngang với trời đất, thiên đạo bất diệt thì tiên giả trường tồn. Hoàng Diệu đương nhiên là không có thủ đoạn đặc thù gì rồi. Hắn chỉ là một địa tiên bình thường thôi, tuy thủ đoạn lợi hại nhưng đó là với tu sĩ dưới địa tiên. Khi đối mặt với kẻ cũng là địa tiên thì hắn không được mạnh cho lắm. Bởi vậy, bây giờ đăng thiên lộ giáng lâm, hắn ngoài việc lẳng lặng chờ đợi thì không còn lựa chọn nào khác nữa. Đáng chết, Hoàng Diệu thấy bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ đành chờ đợi. Một bên khác, cửa cung điện, Tô Trạch nhìn lướt qua Hoàng Diệu rồi không nhìn nữa, cũng không thèm để ý. Một địa tiên tu đạo của người khác thôi, không đáng để lo, hắn ngẩng đầu, nhìn phần cuối của đăng thiên lộ, nhưng lại chỉ thấy một vùng hư vô. Đăng thiên lộ cứ như vô cùng vô tận vậy, lan vào trong hư không, hoàn toàn không thấy được điểm cuối của nó. Đăng thiên lộ, cũng chưa chắc bắt buộc phải đi tới cuối cùng, chỉ cần vượt qua thiên môn là được rồi đúng không? Tô Trạch nhìn về phía luồng sáng ở cách đầu đường không gần cũng không xa kia. Nơi đó ánh sáng chói lọi, hình dạng nó chuyển động trông giống một cánh cửa. Thiên môn, người vượt qua thiên môn thì sẽ thành địa tiên. Sau khi vượt thiên môn thì khoảng cách xa gần đi được trên đăng thiên lộ sẽ liên quan tới quà tặng của thiên địa. Mỗi một tu sĩ sau khi lên trời thành công thì thiên địa chúc phúc, cơ duyên tạo hóa xuất hiện chúc mừng người được trường sinh. Đi được trên đăng thiên lộ càng xa thì cơ duyên tạo hóa càng tốt. Tô Trạch hít sâu một hơi, bước ra một bước, dẫm lên đăng thiên lộ được tạo thành từ tiên quang. Thành địa tiên sẽ không có lôi kiếp, nhưng không phải là không có thử thách, chỉ là thử thách của đăng thiên lộ dành cho tu sĩ là đạo. Nếu đạo tâm kiên định, đạo quả ngưng thực, thì sẽ thông qua được thử thách mà đại đạo trong thiên địa dành cho đạo. Trái lại, nhẹ thì lên trời thất bại, nặng thì đạo quả vỡ tan, tu vi tụt lùi. Chương 945, phần cuối đăng thiên lộ. Đại đạo trong thiên địa, người có đại khí vận. Sau khi đạo quả vỡ tan thì gần như là tuyên bố cả đời này rất khó ngưng tụ được ra đạo quả, cả đời chỉ dừng lại ở cảnh giới đại thừa thôi. Tô Trạch vừa dẫm lên đăng thiên lộ thì đã cảm nhận được một cảm giác áp bách. Đó là sự thúc giục cùng tra hỏi dành cho đạo tâm. Nhưng mà, niềm tin vô địch đã khắc sâu vào trong đầu của Tô Trạch rồi. Tâm của hắn không hề dao động, bước chân kiên định, hắn đi phía thiên môn từng bước một. Nơi xa, sắc mặt của Hoàng Diệu càng khó coi hơn. Người đi đăng thiên lộ bước chân vững chắc, tốc độ ổn định từ đầu tới cuối, thân hình không lảo đảo tí nào. có thể thấy được sự kiên định trong đạo tâm. Hắn bỗng nhớ lại cảnh tượng bản thân đi đăng thiên lộ lúc trước. Bởi vì tu đạo của người khác, nên mỗi bước đi trên đăng thiên lộ đều rất chật vật. Cuối cùng lúc tới thiên môn còn suýt nữa rơi xuống dưới. So sánh hắn và kẻ này thì, ánh mắt của Hoàng Diệu trở nên âm trầm như nước, sự kiêng kỵ hiện lên trong mắt hắn. Kẻ này, thật khủng bố. Cùng lúc đó, Tô Trạch đã đi tới trước thiên môn. Hắn dừng bước, cẩn thận nhìn thiên môn ở trước mắt, ánh mắt lấp lóe. Đây chính là thiên môn ư, thiên môn mà đám Thái Hư tiền bối, Lôi Đế tiền bối truy tìm vạn năm. Bây giờ lại xuất hiện rõ ràng trước mặt mình. Ánh mắt Tô Trạch ngưng lại, những cảnh tượng ngày xưa ở phàm giới hiện lên ở trước mắt. Một cảm giác cô độc nhạt nhòa xuất hiện, địa tiên giới rất lớn, nhưng không có đất dung thân cho mình. Phàm giới tuy nhỏ, nhưng dẫu gì cũng có thân bằng hảo hữu, có rất nhiều tiền bối yêu mến mình. Tô Trạch cũng chỉ là một thiếu niên 18, 19 tuổi mà thôi. Cho dù có thực lực thông thiên, bây giờ còn đứng ở trước tiên môn, chỉ cần bước một bước là sẽ biến thành tiên nhân sống ngang đất trời. Nhưng lại không phải tuyệt tình tuyệt dục. Kiếm Linh cảm nhận được cảm xúc của Tô Trạch, thân kiếm rung lên, giọng nói truyền vào trong tai của hắn. Chúng ta sẽ về mà. Tô Trạch lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, chắc chắn sẽ về, hơn nữa còn chẳng mất bao lâu nữa là sẽ về được. Vẻ mặt có hơi hoảng hốt đột nhiên trở nên kiên định. Tô Trạch hít sâu, nhấc chân bước vào trong thiên môn. Trong chốc lát, hào quang rực rỡ tỏa ra từ trong thiên môn, ánh sáng sặc sỡ lan ra trên bầu trời. Trong chớp mắt đã bao phủ cả vùng đất hoang. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn tiên quang như sóng lớn kia và cảm thấy chấn động khôn cùng. Chân trời có mây tía hiện lên, cuồn cuộn chui vào trong người Tô Trạch. Đại đạo trong thiên địa đang kêu, đủ loại dị tượng xuất hiện. Âm thanh của đại đạo vang vọng, khoáng đạt lại trang nghiêm. Trảm tiên kiếm tỏa ra ánh sáng, thân kiếm rung, kiếm linh hiện ra, đại đạo trong thiên địa cũng đan xen chui vào trong người nàng. Là binh khí của Tô Trạch, đi theo Tô Trạch đi đăng thiên lộ, bây giờ nàng cũng được nhận phúc phận, trên bản chất thì đã tăng lên thành đạo binh địa tiên. Tiên quang trên người Tô Trạch dập dờn, sinh mệnh đang thăng hoa. Hắn không dừng lại, mà là thừa thế xông lên đi tiếp đăng thiên lộ. Hắn kiên định đi, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới được vị trí cực cao rồi. Không bao lâu, bóng người của hắn đã xuất hiện ở phần cuối của đăng thiên lộ. Phía dưới, sắc mặt của Hoàng Diệu trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy từ trên trán xuống. Quá kinh người, hắn chưa thấy có tu sĩ nào đi đăng thiên lộ nhẹ nhàng như vậy cả. Không những vượt thiên môn một cách dễ dàng, mà còn đang không ngừng đi tới chỗ cao của đăng thiên lộ. Thậm chí tốc độ đi còn càng lúc càng nhanh. Hắn mới thành đạo, mà đạo tâm đã vững tới vậy sao? Hoàng Diệu nhìn những gì xảy ra trước mắt với vẻ khó tin. Nhưng, hắn lại buộc phải tin. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì phía trên luôn có một luồng sát khí khóa chặt lấy hắn. Chỉ cần hắn có hành động là sẽ bị phát hiện ra ngay. Trong bỗng chốc, hắn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trên bầu trời, xung quanh Tô Trạch đã là một vùng hư vô, nhưng cầu thang như bạch ngọc vẫn không thấy được tận cùng, nó kéo dài vào nơi xa xôi vô tận. Hắn không do dự, tiếp tục đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, Tô Trạch sắp quên luôn thời gian là gì. Đúng lúc này, phía trước có một vùng mông lung xuất hiện trong hư không, hư ảo rồi lại chân thật, nó cho người ta một cảm giác không diễn tả được bằng lời. Thứ gì đây? Tô Trạch kinh ngạc, chăm chú nhìn. Đăng thiên lộ xuyên vào trong màn mông lung, không nhìn thấy đường ở phía sau, trông cứ như đây chính là điểm cuối vậy. Đến cuối rồi ư, chúng ta đi mất bao lâu rồi? Hắn có hơi ngờ ngợ. Kiếm Linh nói khẽ, không biết, thứ ở phía trước này. Rất kỳ diệu, Chương 946, phần cuối đăng thiên lộ. Đại đạo trong thiên địa, người có đại khí vận 2. Tô Trạch gật đầu, màn mông lung này đúng là mang lại cho người ta cảm giác kỳ diệu, giống như là đại đạo, vào xem. Tô Trạch không cảm thấy nguy hiểm, đi vào trước. Kiếm Linh trở về trong trảm tiên kiếm, lo lắng về tình hình lát nữa sẽ phải đối mặt. Sau một lát, Tô Trạch đi tới trước màn mông lung và đi vào. Chỉ một thoáng, mọi thứ xung quanh biến mất, biến thành một vùng hư vô. Là hư vô chân chính. Không có gì hết, thứ gì cũng không tồn tại. Không có ánh sáng, không có bóng tối. Tất cả mọi thứ đều mất đi tính chất và ý nghĩa nguyên bản. Ngoài một thứ, đạo, ao ao ao, có âm thanh xuất hiện. Ngay sau đó, một loạt xiềng xích sặc sỡ xuất hiện, chúng đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn. Phía trên lấp lóe đạo văn, khí tức của đại đạo lan tràn ra từ một xiềng xích nào đó. Xiềng xích có lớn có nhỏ, có to như núi và cũng có như bằng xích sắt bình thường. Trong đó có rất nhiều xiềng xích có hoa văn giống nhau, ngoài khác về kích cỡ thì còn lại không khác nhau gì, trông cứ như là một xiềng xích thôi vậy. Bọn chúng đan vào nhau và cùng duỗi về cùng một phía. Tô Trạch nhìn xiềng xích, trong lòng đã có suy đoán sơ sơ. Đây là, giọng nói chứa đầy khiếp sợ của kiếm linh vang lên. Tô Trạch không nói gì, đi về phía xích sắt vươn. Càng đi về phía trước, thì xích sắt càng nhiều, đủ loại đạo văn lấp lóe, đạo âm dần vang vọng. Đến cuối cùng, đường phía trước đã không còn nữa. Xích sắt đan vào nhau tạo thành một bức tường cao vô biên vô hạn. Bọn chúng quấn sát sạt với nhau, không để lại chút kẽ hở nào. Cảm giác mãnh liệt không gì sánh được truyền ra từ trên đó, đánh thẳng vào Tô Trạch. Đây là đạo của tu sĩ khác. Cuối cùng kiếm linh cũng nhận ra. Đúng thế, Tô Trạch gật đầu. Ban nãy hắn đã phát hiện ra rồi nhưng chưa xác định thôi. Bây giờ cảm nhận rõ ràng được hơn một chút thì suy đoán trong lòng mới kết luận được. Vì sao lại có đạo của tu sĩ khác? Lúc thành tiên đều nhìn thấy được ư? Kiếm linh nghi hoặc không hiểu. Chắc không phải đâu. Ban nãy ta leo không cảm thấy có độ khó gì, đây chắc chắn không phải bình thường. Tô Trạch trông về phía xa, như muốn thấy cái gì. Hắn biết, dù cho thực lực của hắn có mạnh mẽ tới đâu thì cũng không có chuyện không phải chịu chút áp lực nào. Ở trong đó chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Hắn có hơi không muốn đi về trước nữa. Nhưng, một loại cảm giác không tên xuất hiện, thúc giục hắn đi thẳng về phía trước. Phía trước, hình như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Có cảm giác như vậy ở cái này kỳ quái thế này, rất khó để Tô Trạch không suy nghĩ nhiều được. Phía sau bức tường được tạo thành từ xích sắt có cái gì? Hắn không biết, lúc này cũng không muốn biết. Chuyện này quá quỷ dị, rất bất thường. Nhưng mà, như nhận ra được ý nghĩ của Tô Trạch, ngay sau đó, một tiếng va nặng nề truyền đến từ chỗ rất sâu trong xích sắt, như có thứ gì đang va đập vậy. Rầm rầm, chấn động truyền đến nhanh chóng. Vô số xích sắt đan vào nhau lập tức đung đưa. Tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn như ma âm rót vào tai. Các loại âm thanh của đại đạo xuất hiện, lẫn lộn hết vào nhau. Trên người Tô Trạch tỏa ra kim quang, bảo vệ mình cùng kiếm linh, hắn nhìn chăm chú vào phía sau xích sắt, ý nghĩ muốn rời khỏi đây ở trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Rầm, rầm, rầm, âm thanh va chạm liên tục truyền đến. Xích sắt ở xung quanh rung mạnh, tỏa ra ánh sáng như đang đối kháng với thứ ở trong chỗ sâu. Đi thôi, Tô Trạch tỏ ra tỉnh táo, quay người muốn đi. Nhưng vào lúc này, tiếng vang truyền đến, rầm rầm, một tiếng. Tường xích sắt trở nên lỏng chút vì chấn động dữ dội, để lộ ra một khe hở. Đồng thời, một âm thanh mông lung truyền ra từ trong đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm, đừng, ở lại, nghe thấy âm thanh mông lung kia, Tô Trạch sợ hãi cả kinh. Có âm thanh xuất hiện ở kỳ quái này đúng là quỷ dị. Ý muốn rời đi trong lòng của hắn càng kiên định hơn, hắn quay người muốn rời khỏi. Nhìn Tô Trạch vẫn muốn đi, chủ nhân của giọng nói đó lo lắng, thành thử ra nói trơn tru hơn không ít. Truyền nhân của Long Tượng Tu Thân Quyết, chủ nhân của hạt giống hỗn độn, ngoặc kép chấm chấm chấm, nếu như rời đi, thì đám khốn nạn kia, sẽ phát hiện ngươi, thuật khi thiên của ngươi, sẽ không có tác dụng. Lời vừa nói dứt, bước chân của Tô Trạch dừng lại, hắn xoay người. Trong mắt toát lên sự kinh ngạc và hoảng sợ. Long Tượng Tu Thân Quyết, hạt giống hỗn độn, hai thứ này ngoài hắn thì không có mội ai biết. Lúc trước Hoa Dung Địa Tiên đúng là phát hiện được chút manh mối, nhưng đó là do Tô Trạch dốc toàn lực vận chuyển công pháp nên mới bại lộ. Nhưng giờ chủ nhân của giọng nói kia thì sao? Còn có hạt giống hỗn độn nữa, sao đối phương lại biết được? Ngoặc kép chấm chấm chấm, ta sẽ không làm ngươi bị thương, chỉ là muốn trợ giúp. Ánh mắt Tô Trạch lấp lóe. Suy nghĩ trong đầu lướt rất nhanh. Trong lòng thì vẫn thấy lo lắng. Chương 947, phần cuối đăng thiên lộ. Đại đạo trong thiên địa, người có đại khí vận ba. Mình không biết gì về đối phương, không thể tin bừa được. Nhưng một câu sau đó, đã làm Tô Trạch chấn động. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ta có thể giúp ngươi phục sinh. Cha mẹ của ngươi, con ngươi của Tô Trạch co rụt lại, hắn không dám tin vào lời vừa nghe thấy. Ngươi nói cái gì? Bọn họ đã chết rồi ư? Cho dù đã biết cha mẹ giữ nhiều lành ít từ sớm, nhưng trước khi xác nhận được thì Tô Trạch vẫn tin vào loại khả năng cực nhỏ còn lại. Nhưng bây giờ, chủ nhân của âm thanh kia nói bọn họ đã chết rồi. Trong bỗng chốc, Tô Trạch như bị rút mất cột sống vậy, tín niệm quan trọng nhất đã giúp hắn đi đến bây giờ sụp đổ. Kiếm linh xuất hiện, đỡ lấy Tô Trạch. Mắt Tô Trạch đỏ bừng, toàn là tơ máu, hắn cả giận nói, rốt cuộc ngươi là ai? Lại muốn làm loạn đạo tâm của ta bằng lời nói. Nói rồi, hắn đứng thẳng người, một luồng sát khí kinh khủng tới cực hạn tản ra. Chủ nhân của giọng nói im lặng một lát, sau đó lại nói, ta là đại đạo trong thiên địa. Âm thanh truyền ra, vô số xích sắt rung lên, hào quang sáng chói xuất hiện muốn phong tỏa kẽ hở trên tường xích. Tên trộm, tiếng giống đầy giận dữ truyền ra từ trong đó. Chủ nhân của giọng nói, tự xưng là đại đạo kia nổi giận, đánh vào những xiềng xích xung quanh như lên cơn điên. Tô Trạch sửng sốt trước lời của thần. Người đang nói chuyện với mình là đại đạo trong thiên địa. Chân tướng, này đúng là có chút khác người. Nếu là đại đạo trong thiên địa, vậy thì sao lại bị xích sắt phong tỏa ở đây? Tên trộm mà thần nói đến là ai? Một loạt thắc mắc xuất hiện. Tô Trạch cảm thấy rất hoảng hốt, một địa tiên nho nhỏ như mình, sao lại có cơ hội được tiếp xúc với đại đạo trong thiên địa? Nhưng mà ngẫm lại thì, mặc dù thực lực của mình không cao, nhưng thân phận tượng trưng thì lại không hề tầm thường. Hoa Dung địa tiên cùng cha của hắn một kim tiên, không tiếc tự chém mình một đao cũng muốn tới phàm giới bắt mình. Đủ để thấy được mức độ quý giá của mình rồi. Người có đại khí vận, gọi như thế này đúng chứ? Nghe đồn sau này là người có thể lội ngược dòng trong đại kiếp, trở thành người có đại thần thông. Là mình thật sao? Lần đầu tiên Tô Trạch ngẫm nghĩ về vấn đề này. Hệ thống, Long Tượng Tu Thân Quyết, hạt giống hỗn độn, đủ thứ không thể tưởng tượng nổi, bất kỳ một thứ nào cũng đều có thể khiến tất cả tu sĩ rơi vào điên cuồng. Nghĩ kỹ thêm, mình từ một người bình thường trở thành địa tiên sống ngang với trời đất như bây giờ, mất bao nhiêu thời gian chứ? Thời gian có hơn một năm thôi. Đừng nói là thiên tài, cho dù người có đại thần thông tại thế thì cũng không thể tu luyện tới cảnh giới địa tiên trong thời gian ngắn như vậy được. Tốc độ đột phá của Tô Trạch đã phá vỡ lẽ thường. Mà điều này đã làm hắn trông giống một biến số. Một biến số không chịu bất cứ hạn chế gì ở lẽ thường. Cũng có thể gọi là người có đại khí vận. Người có đại khí vận. Tô Trạch tự mình lẩm bẩm. Hắn không biết mình có nên tin tưởng đối phương hay không. Nếu là thật, vậy thì chuyện cha mẹ hắn đã chết mà thần vừa nói là sự thật. Tô Trạch rất hy vọng là giả. Nhưng chuyện mà đối phương biết được quá nhiều. Hai bí mật lớn nhất trên người hắn đó, đối phương biết rõ ràng mồn một, quả thực rất khó giải thích. Nếu là đại đạo trong thiên địa, vậy tại sao lại bị nhốt ở chỗ này? Hắn hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng. Trong giọng nói của kẻ xưng là thiên đạo đầy tức giận. Người có đại thần thông, bọn họ lừa gạt ta, xuyên tạc quy tắc, biến đạo của tu sĩ trong thế gian thành gông xiềng. Mày của Tô Trạch nhíu lại, nhìn về phía xiềng xích lít nha lít nhít ở xung quanh, chấn động trong lòng. Chuyện này hắn biết được phải nói là quá kinh người. Tu sĩ trong thế gian càng nhiều thì gông xiềng càng nhiều. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, ta sẽ sụp đổ, đến lúc đó mọi thứ đều sẽ sụp đổ theo. Đây chính là đại kiếp mà bọn họ nói tới. Âm thanh yếu dần, đạo ở ngoài kia chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi, đám bọn họ khống chế thần, khống chế mọi thứ trong thế gian. Thuật pháp kia không bảo vệ được ngươi đâu, sau khi trở thành địa tiên thì đạo của ngươi sẽ bị phát hiện, có che giấu kiểu gì thì cũng không gạt được. Tô Trạch nhíu mày ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi giúp ta bằng cách nào được, bây giờ ta chỉ có tu vi địa tiên thôi, còn kém xa người có đại thần thông. Mỗi một lần đại kiếp xảy ra thì ta đều sẽ chết, nhưng cũng sẽ trọng sinh. Là nguồn gốc trong thiên địa nên ta sẽ không biến mất thật, cho nên sau khi đại kiếp qua đi, thiên địa mới trọng sinh được, ta không còn chống đỡ được bao năm nữa đâu, cùng lắm thì cũng 100.000 năm nữa là ta sẽ lại sụp đổ. Cùng lắm là 100.000 năm. Con số đó với thiên đạo thì là thời gian rất ngắn, nhưng lại là một con số rất lớn với Tô Trạch. Chương 948, Bàn Cổ, Thiên Đạo Cảnh, thay vì để thời gian trôi qua cùng với căn nguyên vô dụng này thì tha dùng nó làm chút gì đó. Ngươi là biến số với bọn họ, và cũng là biến số đối với ta. Chỉ có ngươi mới giúp ta giải thoát được thôi. Tô Trạch hỏi, vì sao? Bởi vì hạt giống hỗn độn, đó là hình thức ban đầu của một vũ trụ. Rồi sẽ có một ngày nó sẽ trở thành tồn tại ngang hàng với ta. Nắm giữ nó thì chính là nắm giữ một thiên địa mới. Sẽ là người siêu việt người có đại thần thông, bởi vì bọn họ không thể nào tách khỏi ra, cuối cùng vẫn không phải siêu thoát chân chính. Cho nên, bọn họ muốn có được hạt giống hỗn độn, sau khi nắm giữ được thì có thể biến đạo của bản thân thành đại đạo trong thiên địa của thiên địa mới, tất cả đều do bản thân khống chế. Nói đến đây, thiên đạo ngừng lại, sau đó rồi lại nói tiếp. Như muốn ủ chín thì lực lượng cần có là một rất khó tưởng tượng nổi, phải có một thiên đạo tự nguyện truyền căn nguyên cho, thì mới làm nó chín được. Nhưng nếu làm vậy, thì thiên đạo truyền căn nguyên kia sẽ sụp đổ sớm, mặc dù cuối cùng sẽ trọng sinh nhưng không có thiên đạo nào tự nguyện làm thế. Nhưng mà ta, thì lại không giống, ta đã chết vài lần rồi, đã quen nên không quan tâm việc chết thêm một lần nữa. Cho nên chỉ cần ngươi đồng ý thì ta sẽ truyền căn nguyên qua cho ngươi, giúp ngươi ủ hạt giống hỗn độn đến chín. Đến lúc đó ngươi sẽ siêu thoát khỏi địa tiên giới, tu vi của ngươi sẽ ở cấp độ trên người có đại thần thông. Ngươi cũng sẽ là thiên đạo của thiên địa mới. Đây là thiên đạo cảnh, cảnh giới nằm trên người có đại thần thông. Thiên đạo cảnh, lần đầu tiên Tô Trạch nghe thấy cảnh giới này, trước kia hắn chưa từng nghe thấy, không hề có thông tin gì về nó. Hắn đoán chỉ có mấy người có đại thần thông trong tiên giới kia là biết về cảnh giới này thôi. Ta cần phải làm gì? Tô Trạch không nghĩ trên đời có chuyện tốt bánh rớt từ trên trời xuống như thế. Nếu thiên đạo truyền căn nguyên cho hắn thì chắc chắn hắn sẽ phải bỏ ra một cái giá tương ứng. Ngươi không cần làm gì hết, khi hạt giống hỗn độn chín, ngươi thăng đến thiên đạo cảnh thì sẽ không thể dừng lại ở nơi này quá lâu. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần giết hết tất cả người có đại thần thông là được. Sau đó, âm thanh kia lại truyền đến. Nếu ngươi không dứt bỏ được thì, phàm giới kia ta sẽ tặng cho ngươi. Chỉ là một thế giới tàn tạ bị ta tóm được, nếu ngươi muốn thì cứ mang đi. Tô Trạch nghe những lời làm người thường tưởng như hoang đường này, cũng cảm thấy mụ mị đầu óc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Trước đây ngươi, cũng là tu sĩ à? Hắn cảm thấy cách nói chuyện của thiên đạo có hơi cảm xúc hóa. Sau đó là một khoảng thời gian im lặng rất dài. Cuối cùng, giọng nói chứa đầy hồi ức truyền đến. Ban đầu thì đúng, nhưng những năm tháng ấy, quá ngắn ngủi, hơn nữa ý chí của ta đã vỡ nát nhiều lần nên đã quên mất rất nhiều thứ, những gì nhớ được đã không còn nhiều. Khi đó hình như bọn họ gọi ta là Bàn Cổ nhỉ, nghe nói như thế, Tô Trạch bị chấn động không thôi. Bàn Cổ, là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết ở kiếp trước, lại tồn tại thật ư. Hình như ngươi rất kinh ngạc thì phải. Giọng của Bàn Cổ truyền tới. Ở nơi trước kia, ngươi ở, cũng có truyền thuyết liên quan tới ta à? Con ngươi của Tô Trạch co rụt lại, nói lắp bắp, đúng vậy, truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên lập địa, cuối cùng kiệt lực chết. Không phải kiệt lực chết, mà là sau khi hoàn thành bước cuối khai thiên lập địa cuối. Bèn hóa thân thành đại đạo trong thiên địa. Bàn Cổ giải thích, vậy nơi mà ta đến đó thì sao? Nơi đó là nơi như nào? Một mảnh thế giới của thiên địa ta lấy được mà ta sáng tạo ra thôi. Đại đạo bên trong vỡ nát, con đường tu hành đoạn tuyệt, cả thiên địa đều là mảnh vụn. Tô Trạch yên lặng nghe Bàn Cổ nói, rất nhiều thắc mắc của trước đây đã có đáp án. Cha mẹ của ta thì sao? Chết rồi. Khe hở cũng không ổn định, khi tên tu sĩ địa tiên giới kia bắt bọn họ chuẩn bị trở về thì khe hở khép lại, bọn họ đều đã chết. Mắt Tô Trạch đỏ lên, hô hấp dồn dập, hỏi, vậy ngươi muốn cứu bọn họ bằng cách nào? Thiên đạo cảnh, là chúa tể của cõi trời đất này, nắm giữ hết thảy, thay đổi được hết thảy, thủ đoạn cao siêu hơn sức tưởng tượng của ngươi. Ta có thể lội ngược dòng thời gian, đưa họ từ trong dòng sông thời gian ra, giúp bọn họ chặt đứt hết mọi nhân quả. Đương nhiên, đến lúc đó chuyện này ngươi cũng sẽ làm được. Bàn Cổ nói tiếp, cho nên, ngươi có đồng ý hay không? Tô Trạch hít sâu, sau một hồi suy đi tính lại. Cuối cùng, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Phải làm thế nào? Nghe câu trả lời của Tô Trạch, Bàn Cổ trở nên kích động, nói với giọng run run. Ngươi đi xuyên qua những xích sắt này, lực lượng của ta quá yếu nên không thể truyền xa như vậy được. Chương 949, Bàn Cổ, Thiên Đạo Cảnh 2. Tô Trạch gật đầu, dẫn theo kiếm linh biến thành kim quang vọt vào trong. Tuy nói là khe hở nhưng trên thực tế nó rất lớn, hai người đi qua vẫn dư giả. Sau một hồi lâu, phía trước của khe hở xuất hiện ánh sáng màu trắng. Tô Trạch thấy thế thì tăng tốc lên. Một lát sau, trước mắt trở nên thoáng đãng, một chùm sáng trắng thuần xuất hiện ở phía trước. Xiềng xích ở xung quanh quấn quanh tạo ra một lồng giam hình tròn, nhốt thần ở chỗ này. Trong đó có 7 sợi xiềng xích to nhất trông như núi cao, đạo văn phía trên rườm rà đến cực hạn. Đó là đạo của 7 tên trộm kia. Bên trong chùm sáng màu trắng có âm thanh truyền ra, trong đó chứa đầy sự phẫn nộ. Tô Trạch quay đầu nhìn lại, hắn nhìn chăm chú vào Bàn Cổ không có hình thể. Sau khi diệt sạch bọn họ thì đạo của những tu sĩ khác sẽ không trói buộc được ta nữa. Bàn Cổ cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Tô Trạch không biết 7 người có đại thần thông kia lừa Bàn Cổ kiểu gì. Đây rõ ràng là chuyện xót lòng của Bàn Cổ, nếu gặng hỏi thì hắn lo bàn cổ sẽ không kìm được nỗi lòng. Đến lúc đó người gặp xui xẻo vẫn là hắn. Hạt sống hỗn độn, lúc ta truyền lực lượng của căn nguyên thì ngươi chỉ cần in dấu đạo của mình vào mới được. Tô Trạch gật đầu, biết rồi, chừng nào thì bắt đầu. Giờ luôn, bàn cổ rất hưng phấn, bị nhốt suốt nhiều năm, cuối cùng hắn cũng thấy được hy vọng được giải thoát. Tô Trạch ngồi xếp bằng xuống theo chỉ thị của bàn cổ. Lập tức, hắn vừa nghĩ một cái. Ngay tức khắc hạt giống bảy màu trong đan điền rung lên, xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch. Chuẩn bị kỹ càng, bàn cổ hét lớn một tiếng, tất cả xiềng xích của đạo ở xung quanh đều chấn động. Ngay sau đó, một ánh sáng trắng thuần bắn ra từ trên người thần. Lực lượng căn nguyên của bàn cổ tràn vào trong hạt giống hỗn độn với tốc độ cực nhanh. Oan dê dê dê, một tiếng vù vù kỳ dị vang lên. Chỉ một thoáng, hạt giống hỗn độn bộc phát ra ánh sáng sặc sỡ vô cùng, một hư ảnh hiển hiện ra từ trong đó. Căn nguyên của thiên đạo mãnh liệt chảy xuôi trong đó, hư ảnh bắt đầu trở nên chân thật một cách nhanh chóng. Nhanh, đừng làm lãng phí thời giờ. Bàn cổ giống to, Tô Trạch gật đầu, nhắm mắt lại, một luồng kim quang sáng lên từ trên người hắn, tràn vào bên trong hư ảnh ở trước mặt. Đạo âm vang lên, đại dương màu vàng óng hiện ra, bao phủ cả hư ảnh vào bên trong. Hạt giống hỗn độn nhanh chóng được ủ, thậm chí còn vì phải nhận quá nhiều căn nguyên trong một thời gian ngắn, nhiều đến mức phải truyền về cho Tô Trạch một phần lực lượng. Răng rắc, tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Chỉ một thoáng, gần 100 triệu hạt giống long tượng bị kích hoạt. Trước đây Tô Trạch muốn từ 10 triệu đến 100 triệu hạt giống long tượng thì phải bế quan mười mấy, 20 ngày, kích hoạt cả ngày lẫn đêm thì mới đạt tới mục tiêu. Mà bây giờ, lại chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi. Ánh sáng sặc sỡ của hạt giống hỗn độn càng chân thật hơn, hư ảnh đang mở rộng, nó dần phát triển từ một thế giới chưa thành hình thành một thế giới hoàn chỉnh. Tô Trạch thấy thế, thần niệm tuôn ra, dốc hết toàn lực in dấu đạo của chính mình vào thế giới bên trong hạt giống hỗn độn. Qua không biết bao lâu, vù vù, một điểm hư ảo cuối cùng của hư ảnh đã chuyển biến thành thực thể. Trong chốc lát, hạt giống hỗn độn phát ra thần quang vô lượng, một khí tức kinh khủng tản ra từ trong đó. Hình ảnh bắt đầu co vào nhanh như thủy triều, cuối cùng co lại hết vào bên trong hạt giống hỗn độn. Không, nói chính xác ra thì, hiện giờ đã không thể gọi hạt giống hỗn độn là hạt giống nữa rồi. Nó tỏa ra u quang nhẹ nhẹ, có rất nhiều đốm sáng đang lấp lóe trong đó. Đó là, hàng loạt tinh hệ nhiều vô cùng vô tận, đang lơ lơ lửng lửng ở trước mặt Tô Trạch. Tô Trạch như cảm nhận được, chợt nghĩ trong đầu, ngay tức khắc, bóng người của hắn biến mất không thấy đâu. Thành công, chùm sáng yếu ớt tới mức gần như tắt đang lấp lóe, âm thanh của bàn cổ suy yếu tới cực điểm, ánh sáng trên người cũng yếu đi rất là nhiều. Rầm rầm, vô số xiềng xích của đạo rung động, tựa hồ đã cảm ứng được cái gì. Giờ khắc này, địa tiên giới, tất cả tu sĩ đều có một loại cảm ứng không biết tên, cảm giác nguy cơ nhè nhè xuất hiện ở trong lòng. Người có tu vi yếu thì chẳng quan tâm tới cảm giác này. Nhưng tất cả tu sĩ từ chân tiên trở lên đều thay đổi sắc mặt chỉ trong nháy mắt, chợt ngẩng đầu nhìn lên trời. Hàng loạt tu sĩ mạnh mẽ đang bế quan cũng bừng tỉnh, hoảng sợ phá quan ra. Chuyện gì xảy ra? Sớm, sao lại sớm vậy? Đại kiếp sắp đến rồi. Vô số tu sĩ nhìn những vị trưởng bối ngày thường gặp gì cũng không sợ này bỗng trở nên hoảng sợ lúng túng, thì cảm thấy khó hiểu. Chương 950, thiên địa đại biến, người có đại thần thông hiện thân. Nhưng mà, những cường giả trường sinh ngày thường cao cao tại thượng này lại không quan tâm gì cả, bóng người đột nhiên biến mất, bay về phương xa. Sự chật vật của họ trông như chó nhà có tang. Không chỉ bọn họ, vạn vật trong thế gian đều có cảm ứng. Tiên dược thi nhau khô héo, bầu trời bỗng giáng thiên kiếp, sông dài chảy xiết suốt mấy triệu năm không ngừng giờ lại chợt cạn. Trong các tông môn, chân cầm tẩu thú tranh nhau trốn, bay về phương xa. Rất nhiều tu sĩ đều trở nên bối rối. Họ cảm nhận được có một loại cảm giác rất áp lực đang ập tới. Giống như có tai họa sắp xảy ra vậy, đám tu sĩ hoảng loạn không thôi, không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nữa. Đúng lúc này, một khí tức xuất hiện ở phương Tây. Phật quang sáng rực chiếu rọi địa tiên giới, ở trong Phật quang có một bóng người cao lớn xuất hiện, sắc mặt trầm trọng, nhìn hư không. Gần như toàn bộ tu sĩ của địa tiên giới đều nhìn thấy Phật quang. Tiếng kinh hô vang lên ở khắp các nơi. Là Đại Tự Tại Vương Phật, vô số tu sĩ kinh hãi tột cùng, nhìn Phật quang vô biên vô hạn ở phương Tây, khiếp sợ tột đỉnh. Đại Tự Tại Vương Phật ở phương Tây, là một trong bảy vị có đại thần thông trên đời này. Là chúa tể của phương Tây, có lượng tín đồ lên tới hàng tỷ. Bây giờ, hắn lại hiện thân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sáu khí tức kinh người giống đại tự tại vương Phật ở phương Tây xuất hiện ở các nơi trong địa tiên giới. Trong đó có ba khí tức ở phương Đông, một khí tức ở Bắc, hai khí tức ở phương Nam. Cả bảy khí tức càn quét toàn bộ địa tiên giới xuất hiện. Đủ loại ánh sáng hiện ra ở trên bầu trời. Tất cả tu sĩ đều nhìn thấy bóng người của bọn họ, bảy vị có đại thần thông. Đạo Tổ, Hỏa Thần, Thủy Thần, Yêu Đế, Nhân Hoàng, Hy Hoàng, Vương Phật. Địa tiên giới chỉ có bảy vị có đại thần thông. Giờ bọn họ lại cùng hiện thân ở một chỗ. Có ai biết tình hình gì đây không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đại kiếp, nhất định là đại kiếp tới. Cơn khủng hoảng lan ra khắp địa tiên giới, vô số tu sĩ kinh hãi tới cực điểm, cả người run rẩy, đầu óc chết máy. Núi Thiên Môn, cánh thanh đồng cự môn chợt tỏa ra ánh sáng. Ầm ầm, cửa lớn đóng sầm lại trong khi không hề có ngoại lực bên ngoài nào tác động tới. Những tu sĩ đang chuẩn bị đi vào khiếp sợ quá, vội vàng rút. Phàm giới, bên ngoài đế quan, các đại thừa thái hư chân nhân đang khổ chiến nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn, ngay tức khắc con người co rụt lại. Sao cửa đã đóng rồi? Bọn họ ruồng bỏ chúng ta rồi ư? Đại quân của địa tiên giới đang chiến đấu chợt đổi sắc mặt, chiến ý lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Giết! Thái hư chân nhân thấy thế bèn hét lớn một tiếng, âm thanh truyền vào trong tai của các tu sĩ đế quan, sĩ khí lập tức tăng lên rất nhiều. Chỉ một thoáng, chiến trường đang trong tình hình bất lợi cho phàm giới đã lật ngược thế cục. Đế quan nắm thế chủ động, giết cho đại quân của tiên giới chạy tán loạn khắp nơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lôi đế toàn thân nhuốm máu, xuất hiện bên Thái hư chân nhân. Không biết, Thái hư chân nhân lắc đầu. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều biến cố rồi. Hắn cảm thấy chết lặng rồi, muốn tỏ ra kinh ngạc cũng không nổi. Ta có một dự cảm, chắc chắn là có liên quan tới thằng danh con Tô Trạch kia. Thanh Mộng đạo nhân vừa cười vừa nói. Đám đại thừa nghe thấy vậy thì lắc đầu bật cười. Mới có bao lâu thời gian đâu, giỏi lắm thì Tô Trạch cũng tu luyện tới cảnh giới hợp đạo thôi. Muốn ảnh hưởng được đến thanh đồng cự môn, vậy thì tu vi ít nhất cũng phải là tiên nhân mới được. Lời Thanh Mộng đạo nhân nói, bọn họ chỉ quy là lời vui đùa thôi. Đến chính Thanh Mộng đạo nhân cũng cảm thấy mình đang nói đùa, cũng không để trong lòng. Địa tiên giới, trong phòng giam được tạo thành từ vô số xiềng xích của đạo. Bàn cổ đã rất suy yếu rồi, ánh sáng trên người gần như đã tắt. Trước người thần không có vật gì cả, chỉ có hạt giống hỗn độn đang lơ lửng. Giai đoạn cuối cùng, thần tự lẩm bẩm, hồi hộp nhìn chăm chú hạt giống hỗn độn với vẻ chờ mong vô cùng. Tô Trạch sắp trở thành thiên đạo của thế giới mới, nhất định phải xóa bỏ ý thức mông lung của hạt giống hỗn độn mới được. Nếu không hắn sẽ bị ý thức mông lung kia thay thế. Điều nguy hiểm này thần không hề nói. Theo bàn cổ thì kết quả nói hay không cũng đều như nhau cả thôi. Không có tu sĩ nào có thể chống cự lại dụ hoặc lên tới thiên đạo cảnh cả. Mấy người có đại thần thông kia giờ hết trăm phương ngàn kế, cầm tù thần chẳng phải cũng vì muốn khống chế thiên đạo, muốn biết được bí mật thăng tới thiên đạo cảnh đó sao? Tô Trạch sẽ là ngoại lệ ư? Huống hồ, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Chương 951, hủy diệt ý niệm sơ khai, hóa đạo. Sau khi trở thành địa tiên thì chỉ cần hắn xuống khỏi đăng thiên lộ thì sẽ bị phát hiện ngay. Đây là chuyện chắc chắn không thể nghi ngờ gì được rồi. Bảy vị có đại thần thông nắm giữ phần lớn quyền hành của thần, thực lực thông thiên, sao bị lừa gạt dễ dàng được. Ra ngoài chỉ là một con đường chết. Lựa chọn hấp thụ căn nguyên của thần là đường sống duy nhất. Bên trong hạt giống hỗn độn, Tô Trạch đứng sừng sững trong hư vô, nhìn ra xa. Nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được một ý niệm yếu ớt. Đồng thời, ý niệm kia cũng phát hiện hắn. Uỳnh, trong chốc lát, một cơn bão táp xuất hiện, ý niệm cuồng bạo cuốn tới, muốn tiêu diệt Tô Trạch. Tô Trạch cảm nhận được khí tức của đối phương, thì biết ngay thân phận của đối phương. Cần tiêu diệt nó à? Hắn hiểu rõ, ánh mắt ngưng lại. Một luồng kim quang chợt hiện. Ngay sau đó, ấn đường của Tô Trạch tỏa ra ánh sáng màu tím vàng, thần niệm mãnh liệt trào ra càn quét. Tiếng nổ vang lên, răng rắc, người của Tô Trạch bay ra ngoài, lúc này ấn đường nứt ra một khe hở. Dù cho là ý thức vừa mới ra đời thì thực lực cũng mạnh mẽ đến khủng bố. Với lực lượng bây giờ, Tô Trạch không phải đối thủ của nó. Chỉ trong nháy mắt Tô Trạch đã ý thức được điểm này. Ở trong vũ trụ mới ra đời, hắn không trốn đi đâu được hết. Hơn nữa nơi này còn là sân nhà của đối phương, trốn tới đâu cũng đều vô dụng. Nếu đã như vậy, cũng chỉ còn nước liều thôi. Tô Trạch cắn răng, trước mắt hiện ra màn sáng bán trong suốt. Ngay sau đó hắn thầm ra lệnh, tu vi còn thừa 100.000 tỷ năm bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Năng lượng mãnh liệt cũng không truyền vào bên trong hạt giống long tượng, mà là bị dẫn dắt tới Nê Hoàn Cung, chuyển hóa thành lực lượng linh hồn ngập trời. Chỉ một thoáng, Tô Trạch cảm thấy đầu đau muốn nứt, não hải như muốn nổ tung. Thần niệm tăng vọt quá nhanh làm Nê Hoàn Cung có hơi không chống đỡ nổi. Cũng may, trước mắt vừa khéo đang có một đối thủ. Rầm, cùng với một tiếng nổ vang, thần niệm của Tô Trạch tản ra, biến thành một bàn tay lớn đập mạnh về phía trước. Ý niệm vừa ra đời rơi vào tình thế khó. Có hiệu quả, Tô Trạch vui mừng, lúc này giở lại trò cũ, một lượng lớn tu vi còn thừa được truyền vào Nê Hoàn Cung. Chỉ thoáng cái, số tu vi còn thừa bị tiêu hao sạch lên tới mấy trăm nghìn tỷ. Tiếng nổ kinh khủng vang vọng trong vũ trụ mới ra đời. Đây là một trận đại chiến kinh người, dù Tô Trạch có gia tài phong phú thì đánh tới cuối cùng, tu vi còn thừa cũng cạn gần hết. Số tu vi mấy triệu bị dùng như tắt nước, ý niệm vừa ra đời rơi vào tình huống gian nan, nhưng vẫn còn tồn tại. Ngươi sống dai quá rồi đấy. Tô Trạch bất đắc dĩ, cắn răng một cái, trong tay hắn xuất hiện một tiểu đỉnh tàn tạ. Là bảo vật sinh ra từ trong hỗn độn, dù cho tàn tạ thì cũng có khả năng tạo ra tổn thương cho đối phương. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa. Thầm ra lệnh, tất cả mọi thứ bên trong vòng tay càn khôn đều bị thu hồi. Không thừa lại tí xíu xìu xiu nào, bên trong vòng tay càn khôn chỉ trong nháy mắt đã sạch sẽ. Trực tiếp thu hồi như vậy làm số tu vi còn thừa lại tăng vọt 1 triệu tỷ. Được nhiều như vậy là vì trong đó có chứa lượng tài nguyên tu hành mà vô số tu sĩ trong đất hoang đã tìm kiếm gần một tháng. Cả vùng đất hoang suýt nữa thì đào sạch, tất cả tài nguyên đều bị vận chuyển đến Tử Dương Tông, cuối cùng đến tay Tô Trạch. Thế nên lúc này mới có số tu vi còn thừa hơn 1 triệu tỷ năm như thế. Lỗ vốn to rồi, Tô Trạch hét lớn, đại dương mênh mông vô tận sôi trào trong đan điền, kim quang óng ánh xuất hiện, cả hư không đều biến thành đại dương màu vàng óng. Ngu, một cự tượng cao không biết bao nhiêu xuất hiện, toàn thân toàn là bí văn màu vàng, một đôi mắt màu hoàng kim như hai mặt trời, chiếu sáng khoảng thiên địa mới ra đời này. Bóng người của Tô Trạch xuất hiện ở trên đầu long tượng, tiểu đỉnh tàn tạ trôi lơ lửng trước người. Ngay sau đó, bên trong giao diện hệ thống, tu vi 1 triệu thoáng cái đã bị tiêu sạch. Tiên lực cuồn cuộn xuất hiện, tính cả toàn bộ tiên lực của Tô Trạch, tất cả đều truyền vào trong ngọc đỉnh tàn tại sự khống chế của hắn. Ong dê dê, tạo vật đỉnh thượng cổ rung lên, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, trong nháy mắt miệng đỉnh đã đảo ngược lại, nhắm ngay vào ý niệm sơ bộ vừa ra đời đang bị thương. Sau một khắc, sức cắn nuốt không gì sánh kịp bộc phát, ngoặc kép chấm chấm chấm, không. Dường như có tiếng thảm thiết vang lên, mơ hồ không rõ, nghe không được rõ ràng cho lắm. Ý niệm sơ khai kia muốn chạy trốn, dung nhập vào hư không. Nhưng lại bị hút lại, biến thành một đốm sáng mông lung chui vài trong tạo vật đỉnh. Keng, keng, keng. Chương 952, hủy diệt ý niệm sơ khai, hóa đạo 2. Tạo vật đỉnh rung động, phát ra tiếng vang điếc cả tai. Ý niệm sơ khai ở trong đó đang cố chạy ra. Sắc mặt của Tô Trạch tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn có liều mạng điều độn tiên lực tràn vào trong tạo vật đỉnh. Vù vù, tạo vật đỉnh lại rung lên, Tô Trạch ho ra máu, người lảo đảo như sắp ngã. Nhưng mà, cho dù là thế, hắn vẫn không dừng chuyện truyền tiên lực cho tạo vật đỉnh. Không diệt được ý niệm sơ khai thì người phải chết chắc chắn sẽ là hắn. Tô Trạch biết rất rõ ràng về điểm này, bởi vậy hắn có liều cả cái mạng cũng phải điều động tiên lực trong cơ thể. Ong dê dê. Ong dê dê, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiếng vù vù kỳ dị không ngừng quanh quẩn. Sau một hồi lâu, Tô Trạch dừng tay, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nào, cả tóc đen đều biến thành tóc trắng, làn da tiểu tụy thô ráp, trông như một ông già. Là một địa tiên trường sinh, để bản thân biến thành bộ dáng như thế này, đã đủ để thấy được hắn đã phải tiêu hao lớn tới mức nào. Kiếm linh xuất hiện đỡ Tô Trạch, trong tay xuất hiện một bình đan dược, nhét cho hắn ăn liên tục. Nuốt đan dược vào xong, khí sắc của Tô Trạch mới tốt lên được một chút. Kết thúc rồi à? Kiếm linh hỏi cẩn thận từng ly từng tí, nhìn chăm chăm vào tạo vật đỉnh không chớp mắt, tỏ ra cảnh giác. Kết thúc, Tô Trạch thở một hơi dài thườn thượt, ngồi xếp bằng xuống, chỗ ấn đường có ánh sáng tím vàng nhạt tỏa ra. Kiếm linh canh chừng ở bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Nàng lo lắng lại xảy ra chuyện gì nữa? Sau một hồi lâu, cơ thể Tô Trạch đột nhiên trở nên kỳ ảo. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều đốm sáng, máu thịt đang giảm đi một cách nhanh chóng. Hắn như đang hóa đạo, Ngươi làm sao vậy? Kiếm Linh hãi quá hét ầm lên, nàng vội vươn tay, muốn giữ Tô Trạch lại. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một chút. Ngay lúc ngón tay của nàng sắp chạm vào Tô Trạch thì người hắn đã biến thành một vùng kim quang tiêu tán biến mất. Mặt Kiếm Linh dại ra, nàng ngơ ngác nhìn hư không ở trước mặt, sự đau thương tột cùng dâng trào lên trong đáy mắt. Kiếm Linh rơi vào trong tuyệt vọng, Tô Trạch tan đi ngay trước mắt nàng như thế, mà từ đầu đến cuối nàng lại chẳng giúp gì được cho hắn. Nàng cúi đầu ngồi xuống, ôm lấy đầu trong sự bất lực, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Tô Trạch đã chết rồi. Kiếm Linh rất chắc chắn về điều này, bởi vì khế ước giữa nàng và Tô Trạch đã biến mất rồi. Là đạo binh của Tô Trạch, liên hệ giữa nàng và Tô Trạch rất là chặt chẽ, đối phương đã chết nên đương nhiên khế ước sẽ tự biến mất. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã nước mắt lưng tròng. Cùng lúc đó, địa tiên giới, vùng đất hoang, ba người Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Liễu Vương bỗng cảm ứng được liên hệ giữa mình và Tô Trạch biến mất. Ngay tức khắc, hoảng sợ đã chiếm trọn tâm trí của bọn họ. Không! Tiếng thét chói tai đầy tuyệt vọng vang vọng khắp vùng đất hoang. Phàm giới, liên minh nhân tộc, kinh đô, ông ngoại của Tô Trạch, tu sĩ hóa thần, viện trưởng viện nghiên cứu không gian dị độ chung xấu hổ như cảm giác được gì, trong lòng thấy đau xót. Giống như có rất người thân cận, qua đời, hắn nóng nảy, đã không nghe lọt được báo cáo nữa, quay người đi ra ngoài. Là, Tô Trạch ư, chẳng nhẽ Tô Trạch đã xảy ra chuyện rồi. Chung xấu hổ nhìn bầu trời, hốc mắt đỏ lên. Sự bi thương dấy lên. Đế quan, Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo ngồi đối diện, thưởng thức linh trà. Nhưng mà đúng vào lúc này, choang, choang, hai chén trà nổ nát vụn. Hai ông già đột nhiên đứng phắt dậy, liếc mắt nhìn nhau và đều nhìn thấy được sự bi thương bỗng xuất hiện ở trong mắt đối phương. Là, kia tiểu tử sao? Không, không phải đâu. Chắc là ảo giác thôi. Hai lão già nở nụ cười nhưng rồi nụ cười ấy dần tắt, nhìn nhau không nói gì. Họ cứ đứng im như thế một hồi lâu không hề động đậy. Thái Hư Chân Nhân, Lôi Đế, Thanh Mộng Đạo Nhân, cùng với bạn bè tốt của Tô Trạch như Diệp Thanh, Hà Tuyết Nhi v.v. Tại thời khắc này đều có cảm giác trong lòng, cảm thấy trong lòng nao nao, cảm xúc đau thương chợt lan tràn ra đáy lòng. Trong vũ trụ mới ra đời, Kiếm Linh đang ngồi ôm đầu gối bỗng cảm giác có một bàn tay xuất hiện ở bên cạnh. Ngay sau đó, cảm giác kia càng trở nên chân thực hơn, hình như đang lau nước mắt của nàng. Khóc cái gì, cứ làm như ta chết rồi ấy. Người Kiếm Linh chỉ trong nháy mắt đã trở nên cứng đờ. Nàng ngẩng đầu lên với vẻ khó tin, nhìn người ở trước mặt. Một bóng người quen thuộc xuất hiện. Tô Trạch nhìn Kiếm Linh, cười nói, đau lòng tới vậy hả? Kiếm Linh lấy lại tinh thần, thấy vui mừng khôn xiết. Sau một khắc, ma xui quỷ khiến thế nào nàng bổ nhào về trước, ôm chặt lấy Tô Trạch, gào khóc. Người đi đâu vậy hả? Ta còn tưởng ngươi chết rồi cơ. Tô Trạch có hơi sững sờ, bỗng phản ứng lại, nụ cười càng dịu dàng hơn, hắn ôm lấy Kiếm Linh, vỗ nhẹ vào lưng của nàng, dịu dàng an ủi. Chương 953, hủy diệt ý niệm sơ khai, hóa đạo 3. Không sao rồi, đều đã giải quyết. Qua hồi lâu, cảm xúc của Kiếm Linh mới bình tĩnh lại. Thấy mình cứ ôm chặt chặt Tô Trạch thì nàng đỏ mặt, muốn lui về phía sau một bước theo bản năng. Nhưng, Tô Trạch lại dồn sức. Ôm chặt nàng hơn. Ngươi, được rồi, tạm thời không nói tới cái này. Tô Trạch nói sang chuyện khác luôn, cười nói, trước đó đã nói có thể về nhà, giờ xem ra là thật rồi, có lẽ chúng ta sẽ được về ngay thôi. Thật ư, Kiếm Linh vui mừng, trong khoảng thời gian đến địa tiên giới này, nàng nhớ lắm sản phẩm điện tử và cả phim truyền hình ở phàm giới. Bây giờ ngươi, đã ở cảnh giới nào rồi? Nàng bỗng nghĩ tới gì đó, bèn hỏi. Tô Trạch nghĩ. Chắc là thiên đạo cảnh, nhưng giờ ta chính là đại đạo của vũ trụ này, không thể phân chia theo cảnh giới cụ thể nữa. Hơn nữa vũ trụ này vừa thành hình nên còn cần phát triển thêm, chỉ có thế ta mới dần trở nên mạnh mẽ được. Ấy nhưng mà, hắn ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, dù là bây giờ thì cũng có thể nghiền chết đám người có đại thần thông kia. Chúng ta đi ra ngoài trước, Tô Trạch nói, ôm Kiếm Linh, hắn thầm nghĩ một cái là Kiếm Linh lập tức được đưa ra ngoài. Ngoại giới. Kiếm Linh đột nhiên xuất hiện nhưng lại không thấy được bóng người của Tô Trạch thì giật mình. Đừng hoảng hốt, hắn cần ngưng tụ ra một thân thể, nếu hắn tiến vào nơi này của ta bằng thân thể đại đạo của sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Trong lúc nói chuyện, lấy không trung hạt giống hỗn độn làm trung tâm, máu thịt nhanh chóng xuất hiện. Sau một lát, Tô Trạch lại xuất hiện ở trước mặt Kiếm Linh. Chúc mừng, đạo hữu, giọng của bàn cổ truyền đến, rất là suy yếu. Thần không gọi thẳng tên của Tô Trạch nữa. mà là xưng đạo hữu. Tô Trạch của bây giờ đã là kẻ ngang hàng với thần rồi nên đương nhiên là cần phải tôn trọng. Ngươi sắp chết rồi. Tô Trạch nhìn về phía bàn cổ, ánh sáng trên người hắn đã gần như tan biến, để lộ dáng vẻ của một người đàn ông trẻ tuổi. Đây là dáng vẻ ban sơ của ngươi sao? Đúng thế, cũng chỉ tới lúc ta sắp tan biến, thì mới nhìn thấy được. Thảo nào hình thái cuối cùng của rất nhiều tu sĩ trong thế gian là hình người. Tô Trạch như đã hiểu ra gì đó. Toàn bị ta ảnh hưởng cả thôi. Mặc dù bàn cổ suy yếu, nhưng trong lời nói vẫn chứa tràn đầy sự vui sướng. Ngươi phải nhớ kỹ, thực hiện lời hứa của ngươi. Tô Trạch gật đầu, hỏi ta mang sinh linh ở vùng đất hoang đi, ngươi có ý kiến gì đâu ha? Chỉ là vùng đất hoang, ngươi giải quyết xong 7 tên giặc kia thì muốn một nửa địa tiên giới thì ta cũng sẽ cho ngươi lấy. Bàn cổ cười nói, nếu ta mà muốn thật thì có khi ngươi liều mạng với ta luôn ấy chứ. Tô Trạch lắc đầu bật cười, sau đó khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc. Đạo hữu, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Bàn cổ cũng nghiêm túc, cố đứng lên, chắp tay nói, đạo hữu, sau này còn gặp lại. Tô Trạch gật đầu, dẫn kiếm linh rời khỏi nơi này. Bởi vì bàn cổ suy yếu nên đăng thiên lộ đã gãy thành từng khúc, vô số xiềng xích của đạo đang rung, ánh sáng trên chúng nó dần yếu. Sau khi bàn cổ tan biến thì những đạo sinh ra nhờ hắn cũng sẽ tan biến theo. Đến lúc đó, ngoài người có đại thần thông có, đạo không phụ thuộc vào thiên đạo mới sống được. Tất cả những tu sĩ đều sẽ tàn lụi. Không chỉ bọn họ, đại đạo nát thì tất cả mọi thứ trong thế gian sẽ mất đi trật tự, sẽ lại trở thành hỗn độn. Địa tiên giới sẽ không còn tồn tại, mãi cho đến khi bàn cổ khôi phục, thế gian này mới diễn hóa tái hiện thêm một lần. Trong khoảng thời gian này, đám người có đại thần thông, cùng với những đồ tử đồ tôn tu hành đạo của bọn họ nên thoát chết đó sẽ tạm trốn vào trong hỗn độn, chờ địa tiên giới khôi phục. Cho nên giờ này khắc này, đám người có đại thần thông phát giác bàn cổ đã sắp tan biến bắt đầu lặp lại hành động rút lui đã từng làm mấy lần. Đạo trường của bọn họ rung ầm ầm, bay hết lên, muốn trốn vào bên trong hỗn độn. Cứu ta, dẫn ta theo với, dẫn ta nữa, ta nguyện phụng dưỡng ngài mãi mãi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rất nhiều cường giả xuất hiện, ở trong có Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, thậm chí là Đại La Kim Tiên. Lúc này, bọn họ đều đã quên thân phận của mình, bổ nhào vào bên ngoài đạo trường của người có đại thần thông như ăn mày, cầu xin bọn họ mang theo Minh rời đi. Nhưng mà, đạo bọn họ tu không phải đạo của người có đại thần thông, cho dù rời đi theo họ thì cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù người có đại thần thông có chút thủ đoạn có thể giúp bọn họ thoát chết nhưng cái giá phải bỏ ra là khổng lồ. Nếu không có nhận về tương ứng thì bọn họ sẽ không làm như vậy. Huống hồ, thứ có thể làm người có đại thần thông động tâm, cũng chỉ có điều kiện mà người có đại thần thông đưa ra. Chương 954, Thiên Đạo Cảnh. Dưới người có đại thần thông thì cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nơi sâu trong đất hoang, nơi tận cùng trong hư không, có hai bóng người hiện ra. Đám tiểu thanh đang đắm chìm trong đau thương tới muốn phát điên như cảm ứng được gì. Chợt ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy bóng người quen thuộc kia. Chủ nhân, bọn chúng vui mừng không thôi, vọt như điên tới. Rồi rồi, đừng làm như ta chết thật rồi ấy. Tô Trạch tươi cười an ủi bọn họ một phen. Chờ lát nữa rồi lại nói, còn có rất nhiều việc vẫn chưa làm nữa kia. Tô Trạch quay đầu nhìn xuống phía dưới thì thấy ngay Hoàng Diệu mặt mày tái nhợt. Cũng không biết hắn bị Tô Trạch dọa hay là cảm ứng được cái gì. Tô Trạch lắc đầu, búng nhẹ một cái. Hoàng Diệu còn chẳng có thời gian phản ứng thì đã bị đẩy lùi không biết bao nhiêu vạn dặm. Cút, Tô Trạch thong dong nói. Hắn lười không muốn ra tay, đợi lát nữa Hoàng Diệu cũng phải chết như thường thôi, không có gì đáng mong chờ. Tổ chim bị phá thì trứng còn nguyên vẹn được hay không? Đại đạo vỡ nát, vạn sinh tàn lụi. Đây đã là số mệnh đã định rồi, trừ phi Tô Trạch cũng là thiên đạo cảnh ra tay, nếu không thì không một ai cứu vớt được bọn họ. Tô Trạch lười không muốn tốn sức đi cứu những tu sĩ không liên quan nhiều tới mình. Hắn không phải thánh mẫu đến cứu vớt thế giới, hắn cũng là tu sĩ có thất tình lục dục. Bên trong Tử Dương Tông, đám đại thừa nhìn Tô Trạch thì thấy kính sợ không thôi, tới mức không thốt được ra lời nữa. Trước đó không lâu, hắn mới chỉ đột phá đến cảnh giới đại thừa. Mà giờ lại có thể búng bay được một địa tiên. Đám người Nam Trúc đang gầm rú gào thét ở trong lòng, cảm tưởng chắc chắn là mình điên mất rồi. Nếu không sao lại gặp được loại chuyện này. Đương nhiên là Tô Trạch sẽ chẳng thèm giải thích với bọn họ. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đi, Tô Trạch mang theo đám tiểu thanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trên bầu trời của Tử Dương Tông. Cùng lúc đó, răng rắc, hạt giống long tượng bắt đầu vỡ vụn. Cơ thể này Tô Trạch vừa mới ngưng tụ ra, cũng là cơ thể hắn quen thuộc nhất. Cho nên sau khi ngưng tụ ra thì được tính là cảnh giới địa tiên dựa theo phân chia của địa tiên giới. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng của cơ thể này thôi. Tô Trạch thấy thuận tay, quen thuộc với loại hình thức biểu hiện lực lượng này nhất, cho nên định sử dụng tiếp trạng thái quen thuộc này trong một lát. Hắn thầm ra lệnh trong đầu. Trong vũ trụ mới ra đời có mây tia vô cùng vô tận xuất hiện, truyền vào trong mỗi một hạt giống long tượng. Chỉ trong một nháy mắt, 1 triệu tỷ hạt giống long tượng bị kích hoạt. Lúc này Tô Trạch thử cảm giác thì phát thực lực hiện nay của cơ thể này đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên trong địa tiên giới. Hơn nữa thực lực còn hơn hẳn Đại La Kim Tiên nhiều. Hạt giống long tượng còn đang không ngừng kích hoạt, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Một lát sau, 1 tỷ tỷ hạt giống long tượng bị kích hoạt. Ngay sau đó là 2 tỷ tỷ hạt, 3 tỷ tỷ hạt. Sau đó là 4 tỷ tỷ hạt giống long tượng. Cực hạn được ghi trong long tượng tu thân quyết, tu vi đạt tới cảnh giới của người có đại thần thông. Nhưng, Tô Trạch vẫn không ngừng lại. Trong vũ trụ mới ra đời, oan dê dê dê, cùng với một tiếng vù vù, hỗn độn cuồn cuộn, một hành tinh. Đột nhiên ngưng tụ thành hình, oan dê dê dê, oan dê dê dê, oan dê dê dê, âm thanh dày đặc, hàng loạt hành tinh xuất hiện ở trong vũ trụ mới ra đời đầy trống vắng. Địa tiên giới, thực lực của Tô Trạch còn đang tăng lên, cảnh giới của hắn cũng đang tăng. Không bao lâu, thiên địa chấn động, cả địa tiên giới đều như khựng lại trong một tích tắc. Thân thể xác thịt của Tô Trạch bước vào thiên đạo cảnh. Ầm ầm, vũ trụ bàn cổ đã suy yếu không tài nào chịu nổi một thiên đạo cảnh vừa ra đời đã mạnh mẽ như Tô Trạch. Tất cả mọi thứ xung quanh Tô Trạch đều đang vặn vẹo sụp đổ, hai loại đại đạo khác nhau hoàn toàn đang xung kích lẫn nhau, phá hủy hết thảy. Kiếm linh và đám tiểu thanh được hắn che chở nên không phải chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng những sinh linh khác trong địa tiên giới thì lại gặp nạn. Nơi Tô Trạch đi qua đều sụp đổ. Một lần tình cờ, hắn chợt thấy có một thế lực tên là Thái Huyền Môn. Tu sĩ ở trong đó đang hét toáng lên, sợ hãi muốn rời đi. Nhưng không có một ai thành công. Dao động được sinh ra từ sự oanh tạc của đại đạo càn quét tứ phương, trong nháy mắt cả Thái Huyền Môn đã biến thành một vùng hỗn độn, biến mất không còn bóng dáng gì nữa. Người phản ứng nhanh nhất là tên chân tiên kia nhưng cũng không trốn được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn dao động càn quét tới trong bất lực. Ngoài Thái Huyền Môn thì còn có Vạn Xạ Yêu Quốc, cùng với như thế lực hùng mạnh khác như Đông Phương Thần Châu. Tất cả đều không ngoại lệ, đều bị hỗn độn càn quét, tiêu vong triệt để. Cũng đã tới lúc rồi. Chương 955, xóa bỏ đại tự tại vương Phật. Tô Trạch khẽ nói, hắn đã hoàn toàn thích ứng với loại lực lượng này. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, bóng người đột nhiên vượt qua cả địa tiên giới đi tới biên giới hỗn độn. Nơi đó có 7 đạo trường đang chuẩn bị trốn vào trong hỗn độn. Khóe miệng của Tô Trạch nhếch lên, nở một nụ cười thản nhiên. Ngay sau đó, hắn đảo mắt qua. 7 đạo trường của người có đại thần thông dừng lại ngay tại chỗ. Bên trong, lần lượt có bóng người hiện ra, chấn động vô cùng. Tô Trạch không nhìn những tu sĩ tu vi yếu kia, hắn nhìn về phía 7 tên có đại thần thông. Thiên đạo cảnh, tiếng thét chói tai đầy kinh hãi vang lên. Chủ nhân của Hỏa Thần Cung nhìn Tô Trạch với vẻ khó tin, cảm nhận được khí tức làm hắn cũng phải run rẩy kia thì sắc trắng toát như tờ giấy. Sao lại thế được? Ngươi là ai? Từ đâu tới? 7 tên có đại thần thông không dám tin vào hai mắt của mình. Ngày xưa, những kẻ làm vang dội cổ kim, bọn họ là siêu phàm, không hiện thân tùy tiện, chứ đừng nói là nói chuyện cảm xúc hóa tới thế này. Vô số tu sĩ ở trong đạo trường kinh ngạc vô cùng. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải các ngươi đánh phàm giới, là vì tìm ta sao? Tô Trạch cười, kim quang trên người sáng lên. Rào, một tiếng gầm vang rõ ràng vang lên. Biên giới hỗn độn, long tượng đầu chống trời, chân đạp u minh, cao không biết bao nhiêu, đôi mắt như hai mặt trời xuất hiện. Long tượng tu thân quyết tu luyện tới cực hạn thì long tượng sẽ hiện thân một cách chân chính. Long tượng vô cùng uy nghiêm, 7 vị có đại thần thông với ánh mắt dò xét. Sau đó thì nằm bò dưới chân Tô Trạch, cung kính vô cùng. Trong long tượng tu thân quyết vốn có, sau khi long tượng hiện thân thì có địa vị ngang nhau với người tu luyện công pháp. Nhưng Tô Trạch lại là trường hợp khác biệt. Hắn là chúa tể của một vũ trụ, là bản thân đại đạo, còn là cường giả thiên đạo cảnh. Nên đương nhiên sẽ không tồn tại quan hệ bình đẳng rồi. Tô Trạch đứng trên đầu long tượng, cười ha ha nhìn về phía 7 vị có đại thần thông. Là, ngươi, biến số kia. Đạo tổ đã nhận ra thân phận của Tô Trạch, Sao lại thế được, dù ngươi có đại khí vận trong người thì cũng không tu hành được đến thiên đạo cảnh mới đúng. Nói đến đây, hắn sắc mặt lại đổi. Là hắn, bàn cổ đã truyền căn nguyên cho ngươi. Tô Trạch cười ha ha, nhìn đám có đại thần thông kia đang không ngừng suy đoán như xem kịch. Nói đủ chưa, nói đủ rồi thì ta đưa các ngươi lên đường. Hắn bình tĩnh nói, ngươi, đại tự tại vương Phật chỉ vào Tô Trạch, vừa định nói chuyện. Ầm một tiếng, cả người hắn nổ tung, thần hồn câu diệt, ánh mắt Tô Trạch lạnh lẽo, một tay vươn ra, kim quang sáng lên. Ầm ầm, dòng sông thời gian xuất hiện, có thể thấy rõ ràng quá khứ ở Thượng Du, tương lai ở Hạ Du. Cùng lúc đó, ở Thượng Du của dòng sông thời gian, trong một cung điện vàng son lộng lẫy, đại tự tại vương Phật đang giảng kinh cho đệ tử. Đột nhiên, đại tự tại vương Phật ở Thượng Du cảm ứng được gì đó, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trước mắt hắn, chậm chạp nhưng kiên định đập xuống đầu của hắn. Phụt phụt, đầu của đại tự tại vương Phật nát bét trong ánh nhìn kinh hãi và tuyệt vọng của các đệ tử. Không chỉ giờ khắc này, bên trong tất cả mốc thời gian, trước mặt đại tự tại vương Phật đều xuất hiện một bàn tay, nó đập nát đầu của hắn chẳng hề nương tay tí nào. À, tiếng kêu thảm thiết xuyên suốt trong toàn bộ dòng sông thời gian. Tô Trạch bình tĩnh đứng bên trong dòng sông, mặc cho thời gian cọ rửa, người hắn vẫn lù lù bất động. Khi đại tự tại vương Phật của mốc thời gian cuối cùng chết đi thì mọi thứ lại trở về bình tĩnh. Hắn bị xóa bỏ triệt để, không còn bất cứ khả năng phục sinh nào. Đạo trường của đại tự tại vương Phật vỡ vụn, vô số tu sĩ ở trên tỏ ra mê mang, bóng người dần biến mất. Bọn họ có quan hệ nhân quả với đại tự tại vương Phật. Đại tự tại vương Phật bỏ mình nên bọn họ cũng không thoát được vận mệnh phải chết. 6 người có đại thần thông còn lại đều được thấy toàn bộ quá trình, đôi mắt trợn tròn như sắp lồi ra. Người có đại thần thông không giết chết được, vốn đây là một nhận thức chung, bởi vì chỉ cần bọn họ còn tồn tại ở một mốc thời gian nào đó thì vẫn có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện ra không phải người có đại thần thông là sẽ không phải chết, chỉ do bọn họ không đụng phải người mạnh hơn bọn họ mà thôi. Lúc trước vì sao bàn cổ bị bọn họ gài? Nguyên nhân thực sự Tô Trạch không hỏi nhiều nhưng đoán sơ sơ được. Trừng lớn mắt nhìn ta như vậy làm gì, các ngươi tra tấn cha ruột của các ngươi suốt nhiều năm như vậy, bị phán tội chết thì cũng đâu có gì quá đáng đâu đúng không? Chương 956, mọi thứ đều tốt đại kết cục. Tô Trạch an ủi đám người có đại thần thông còn lại, yên tâm, ta ra tay dứt khoát lắm, không đau đớn gì đâu. Hai tay của 6 người đạo tổ run nhẹ nhẹ, qua bao nhiêu năm rồi, lần đầu bọn họ thấy sợ hãi. Bọn họ cũng sợ chết, bọn họ muốn xin tha nhưng lại biết xin tha cũng vô dụng. Cường giả thiên đạo cảnh muốn giết người thì dù cha già của bọn họ bàn cổ có tha thứ cho hành vi cầm tù hắn suốt nhiều năm qua cũng không cứu nổi bọn họ. Tô Trạch không nói thêm lời nào nữa, hắn đứng trong dòng sông thời gian, rút trảm tiên kiếm chém ra một kiếm. Chỉ một thoáng, ánh kiếm chói mắt chiếu sáng cả thượng du hạ du của dòng sông thời gian. 6 vị có đại thần thông cứng đờ người. Một vết kiếm nhỏ bé xuyên qua ấn đường của bọn họ. Đồng thời, ở trong vô số mốc thời gian, ấn đường của bọn họ đều xuất hiện một vết kiếm. Máu tươi chảy ra từ trong vết thương, dần nhuộm đỏ khuôn mặt của bọn họ. 6 đạo trường vỡ vụn, tu sĩ ở trong đang tiêu vong. Cùng thời khắc đó, phần cuối của đăng thiên lộ, bốp, bốp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, 7 xiềng xích to nhất đều đứt. Trong phòng giam, bàn cổ đã sắp tan biến nở nụ cười. Trong nụ cười ấy có giải thoát, nhưng cũng có một sự đau đớn khó phai. Bị con cháu của mình cắn ngược lại mình, dù cho giết chết được hết bọn họ thì cuối cùng trong lòng vẫn thấy có chút đau. Bùm, bóng người của hắn bắt đầu tan đi. Xiềng xích ở ngoại giới bắt đầu vỡ nát. Địa tiên giới bắt đầu sụp đổ, hỗn độn cuồn cuộn lan tràn. Tất cả đều quy về hư vô, không còn tồn tại nữa. Tô Trạch dẫn theo đám tiểu thanh và kiếm linh, quay người bước ra một bước. Lập tức, vùng đất hoang xuất hiện ở trước mắt, lúc này sinh linh ở trong đó đều lo sợ, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Bọn họ cảm giác cả trời đất này đều đang chấn động, cứ như thể đang có chuyện khủng bố gì đó diễn ra vậy. Ngay trong lúc bọn họ hoang mang lo sợ, Tô Trạch xuất hiện ở trên bầu trời của vùng đất hoang, giương tay chộp một cái. Rắc, mặt đất của vùng đất hoang chấn động kịch liệt, mặt đất không biết rộng bao nhiêu dặm bay lên. Rất nhiều tu sĩ đều nhận ra biến hóa này. Kinh hãi tới suýt nữa thì hôn mê. Cường giả mạnh tới mức nào mới nắm cả vùng đất hoang lên được thế này. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, bầu trời trên đầu bọn họ đã thay đổi, biến thành một vùng tinh không, chân trời ở phía xa xa đen xì. Đồng thời, một giọng nói vang lên ở trong thiên địa. Nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng có gây sự. Ngay tức khắc tu sĩ của vùng đất hoang đã nghe ra, đó là giọng của Tô Trạch, bỗng thấy yên tâm hơn không ít. Ngoại giới, Tô Trạch thu cả vùng đất hoang vào trong thiên địa vũ trụ của mình. Trong bỗng chốc, trong địa tiên giới xuất hiện một hố to chiếm diện tích cực lớn. Đương nhiên, nó cũng không tồn tại được quá lâu. Hỗn độn ập tới đã bao phủ kín nơi này, cái hố cũng biến mất. Thủy triều hỗn độn đã làm vô số đại năng mất mạng này lại không làm gì được Tô Trạch. Hắn cùng Kiếm Linh và đám tiểu thanh cùng nhìn một màn hùng vĩ lại tàn khốc ở trước mắt này, có chút thổn thức. Chắc phải mất rất nhiều năm thì bàn cổ mới khôi phục được, mà địa tiên giới muốn khôi phục thì ít nhất cũng cần mười mấy nghìn tỷ năm. Nếu như có một ngày, ta, lời còn chưa nói hết thì bị Kiếm Linh cắt ngang rồi. Không cho phép người nghĩ tới chuyện này, hơn nữa người giống với bản cổ, cùng lắm thì ngủ say một khoảng thời gian thôi mà. Cũng phải, giờ ta mới được tính là vĩnh sinh bất tử thật sự. Tô Trạch cười ha ha. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn biến mất, hắn trịnh trọng vô cùng, dẫn theo bốn người Kiếm Linh xuất hiện ở trong một di tích vẫn chưa bị hỗn độn bao phủ. Kiếm Linh biết hắn muốn làm gì thì nín thở, có vẻ nàng khá là hồi hộp. Tô Trạch lấy tay vạch một cái. Ầm ầm, dòng sông thời gian lập tức xuất hiện. Ánh mắt của Tô Trạch trông về phía xa, nhìn về phía thượng du. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt hắn dừng lại ở một mốc thời gian vào mấy chục năm. Trong nước sông lấp lóe có một cảnh tượng xuất hiện. Đó là một thông đạo không gian thông với hai giới. Trong đó có một cặp vợ chồng trung niên, trông khoảng hơn 30 tuổi, ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương, ôm chặt lấy nhau. Mà ở xung quanh bọn họ là cơn gió ác liệt đã gần trong gang tấc. Tu vi của hai vợ chồng chỉ ở cảnh giới hóa thần mà thôi. Đối mặt với cơn gió ở giữa hai giới, bọn họ không tài nào ngăn cản nổi. Nhưng khi đối mặt với cái chết sắp ập tới, hai người bọn họ lại không sợ hãi chút nào. Tay họ nắm chặt lấy nhau, ở giữa kẹp chặt một tấm hình. Tô Trạch tập trung nhìn thì thấy lòng đau xót. Tấm hình đó là hình của hắn. Chương 957, mọi thứ đều tốt đại kết cục 2. Bé trai trong tấm ảnh chỉ chừng 6 tuổi, mặt đầy ý cười, cười rạng rỡ lắm. Tô Trạch vẫn còn nhớ rõ, từ sau khi cha mẹ mất tích thì có một khoảng thời gian rất lâu hắn đều không cười. Cha, mẹ, hơn 10 năm không trở về nhà, đúng là vô trách nhiệm quá rồi đó, phận làm đứa con trai này bị ép tu luyện tới thiên đạo cảnh chỉ vì muốn tìm các ngươi đó. Tô Trạch nở nụ cười, hắn tay ra chạm vào dòng sông thời gian. Gió sắc bén vô cùng, Tô Trường Thanh nhìn vợ mình, nở một nụ cười hiền hòa. Cho dù cái chết có thể tới bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn ôm chầm lấy Bạch Linh, nói khẽ. Không sợ, không sợ. Bạch Linh rưng rưng nước mắt, con trai nó, mới 6 tuổi thôi. Lòng Tô Trường Thanh run lên, cố nén đau lòng, hắn run rẩy nói, không sao đâu, còn có cha mà, không ai dám tổn thương con của chúng ta đâu. Ở trong lồng ngực của chồng, Bạch Linh dần yên tâm. Có thể chết ở trước địa tiên giới cùng chồng, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Bọn họ nhìn đối phương, tay cầm ảnh chụp của Tô Trạch, hy vọng khắc sâu bóng người của đối phương vào trong linh hồn. Nhưng mà, ngay lúc bọn họ chuẩn bị chờ chết, cha, mẹ, đã lâu không gặp, âm thanh run rẩy truyền vào trong tai của bọn họ, là giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Hai vợ chồng Tô Trường Thanh và Bạch Linh sửng sốt, cùng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn. Chỉ thấy gió lớn xung quanh đã biến mất, không gian trở nên hỗn độn, một dòng sông thời gian đang chảy xiết. Mà ở Hạ Du, đang có một thiếu niên đứng sừng sững ở bên trong trường hà, mặc cho thời gian vô tận cọ rửa nhưng lại chưa từng dao động. Lúc này thiếu niên đang duỗi ra một tay về phía bọn họ, hình như là đang gọi bọn họ, ngươi là Tô Trường Thanh nghi hoặc, con ngươi của Bạch Linh co rụt lại, phát hiện mặt mày của thiếu niên kia rất là giống với con của mình, lại thêm hai chữ cha, mẹ, hắn vừa kêu kia. Nàng lập tức có một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, thì cái tay kia đã tới gần, nắm lấy bọn họ và lôi về phía hạ lưu của dòng sông thời gian. Trong bỗng chốc, một cảm giác thời gian trôi qua cực nhanh xuất hiện. Khi Tô Trường Thanh cùng Bạch Linh lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã tới trước mặt thiếu niên. Ngươi, Tô Trường Thanh rất là kinh ngạc. Bạch Linh thì ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh đã phát hiện ra dị dạng, nàng thấy chấn động trong lòng rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Trạch. Ngươi, là Tô Trạch, câu hỏi gần như tiếng thét chói tai vang lên. Tô Trường Thanh cũng phát hiện sự khác thường ở xung quanh. Hoàn cảnh ở xung quanh, giống hệt với vị trí trước đây của bọn họ. lại thêm sông dài rộng lớn kia, cách xưng hô của thiếu niên, cùng thực lực thần bí khó lường của hắn. Mắt Tô Trường Thanh trợn tròn, nhìn xem Tô Trạch với vẻ không tưởng tượng nổi, đứng chết lặng tại chỗ, qua một hồi lâu không nói ra lời. Bạch Linh đã xác nhận, thiếu niên ở trước mắt chính là con của mình Tô Trạch. Tô Trạch biết giải thích bằng lời thì sẽ rất phức tạp, nên hắn sử dụng thần niệm truyền những gì đã xảy ra trong nhiều năm nay cho cha mẹ mình. Nhìn cha mẹ đang tiếp nhận thông tin của mình, Tô Trạch cố nén kích động trong lòng xuống, cố giữ bình tĩnh. Một lát sau, Tô Trường Thanh cùng Bạch Linh mở mắt, họ nhìn Tô Trạch với vẻ khó tin. Con, là con của ta thật à? Tô Trường Thanh suýt nữa thì chết máy, hắn khiếp sợ trước những gì Tô Trạch phải trải qua. Địa tiên, thiên tiên, chân tiên gì gì đó. Còn cả người có đại thần thông cùng thiên đạo cảnh. Đều là cái gì vậy? Hắn chưa nghe bao giờ luôn. Trước kia tu sĩ có thực lực mạnh nhất mà hắn gặp cũng chỉ là cảnh giới hợp đạo mà thôi. Chứ độ kiếp, đại thừa thì gần như là tồn tại trong truyền thuyết. Lại càng không cần phải nói tới tu sĩ mạnh hơn đại thừa. Đó là chuyện rất khó để tin nổi. Mà bây giờ, con của mình lại trở thành tu sĩ thiên đạo cảnh còn mạnh hơn tất cả tu sĩ rất nhiều. Chương 931, tu vi 600 ngàn tỷ. Ngưng tụ tiên hồn 2. Trong những nhiệm vụ phải ra ngoài của Thái Huyền Môn thì đi thu sản vật ở vùng đất hoang là thoải mái nhất. Rất nhiều đệ tử đều muốn đi nhưng không phải ai cũng có cơ hội. Thậm chí có một ít đệ tử đi nhờ vả khắp nơi vì để lấy được nhiệm vụ, tới vùng đất hoang. Nguyên nhân họ đeo đuổi như vậy là bởi vì xét theo một ý nghĩa nào đó thì Tam Tông ở vùng đất hoang là phụ thuộc của Thái Huyền Môn. Đệ tử Thái Huyền Môn đến Tam Tông thì sẽ là khách quý có địa vị thân phận cực cao. Tông chủ của Tam Tông nhìn thấy bọn họ thì cũng phải tiếp đón bằng lễ nghĩa, không dám thất lễ tí nào. Đệ tử Thái Huyền Môn đến vùng đất hoang, gần như là thích muốn làm gì thì làm cái đó. Trải nghiệm được cái cảm giác làm người có địa vị, có thực lực. Mà muốn có được loại cảm giác này ở trong Thái Huyền Môn là vô cùng khó khăn. Nhưng lại cực kỳ dễ dàng có được ở trong vùng đất hoang. Cái làm bọn họ đổ xô vào đó chính là cái này. Nghe sư huynh từng tới đó nói. Mặc dù con gái ở vùng đất hoang không có kiến thức gì nhưng nhìn người nào người nấy đều nuột nà, quyến rũ, cô này sướng hơn cô kia. Một nam đệ tử liếm môi nói. Những nam đệ tử khác nghe vậy thì đều cười to. Lâm sư đệ, cẩn thận sau khi đi vùng đất hoang về thì tu vi lại tụt lùi mấy năm đó. Làm gì có chuyện đó, tiểu đệ ta đây có thiên phú dị bẩm, thiên phú ở phương diện kia chắc chắn là trong top đầu của Thái Huyền Môn chúng ta. Ồ, nói miệng không tin. Đến lúc đó chúng ta tỉ thí thử xem ha. Đi, sư huynh tự nói đó nhé. Mấy nữ đệ tử ở một bên nghe nhưng biểu cảm lại không thay đổi tí nào. Cho dù những lời mà đồng môn ở bên người nói ra rất không tôn trọng nữ tu. Nhưng, đó cũng chỉ là đồ nhà quê trốn đất hoang mà thôi. Tu sĩ của Thái Huyền Môn sủng hạnh các nàng thì đó là vinh hạnh của các nàng. Là cái phúc tu được từ đời trước đó. Huống hồ những nữ tu ở vùng đất hoang kia đều là tự nguyện. Mục đích là muốn làm đệ tử Thái Huyền Môn sung sướng vui vẻ, nếu may mắn có khi còn được mang về Thái Huyền Môn. Song phương đều là theo nhu cầu hết cả, không phân đúng sai. Mọi người trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta lên đường. Rõ, giờ ta chỉ muốn xuất phát luôn thôi, những năm này ở trong tông môn suốt ta sắp nghẹn chết rồi. Hơn 10 đệ tử xác định thời gian qua với nhau xong thì đều trở về chỗ ở của mình. Không chỉ Thái Huyền Môn. Ở trong một môn phái của yêu tu khác ở gần vùng đất hoang cũng có yêu tu nhận được mệnh lệnh, tới vùng đất hoang thu sản lượng khai thác được trong vòng 10 năm nay. Tô Trạch không hề biết gì về điều này. Đương nhiên, nếu như biết thì hắn cũng sẽ chẳng để ý. Một đám tu sĩ độ kiếp cảnh hoặc hợp đạo cảnh thôi. Nhìn đi nhìn lại cũng vẫn là con kiến, có thể diệt bất cứ lúc nào. Còn về tu sĩ mạnh hơn trong Thái Huyền Môn, Tô Trạch không tin bọn họ sẽ ra mặt trước khi mọi chuyện vỡ lở. Tình huống đó có xác suất quá nhỏ, gần như là số 0. Dù cho đến lúc đó Thái Huyền Môn kịp phản ứng, phái cường giả mạnh hơn đại thừa tới. Nhưng lúc đó, khả năng cao là Tô Trạch đã không phải tu sĩ cảnh giới đại thừa nữa rồi. Có được tài nguyên của cả vùng đất hoang, khoảng thời gian sau đó, tốc độ tu hành của hắn sẽ lên tới một cao điểm khủng bố. Vùng đất hoang, Tử Dương Tông, ầm ầm, trong cung điện truyền ra một loạt tiếng vang nặng nề. Kim quang trên người Tô Trạch gần như biến thành thực chất, pháp lực minh mông mãnh liệt như đại dương. Trong nê hoàn cung của hắn có một đốm sáng tròn trắng như ngọc xuất hiện. Ở trong nó tràn ngập khí tức huyền diệt. Đó là tiên hồn, thiên hồn của một trong ba hồn bảy phách, lúc này đã chuyển biến thành tiên hồn. Ngưng luyện ra được một phần tiên hồn đã chứng tỏ thực lực của Tô Trạch tiến thêm được một bước. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Ba hồn bảy phách còn hai hồn bảy phách vẫn chưa chuyển hóa thành tiên hồn. Chỉ có chuyển hóa hết ba hồn bảy phách thành tiên hồn thì mới được gọi là tu sĩ đại thừa đỉnh phong. Sau khi cô đọng được hết thì có thể dung hợp tiên hồn và tiên thân với nhau để ngưng tụ đạo quả. Tô Trạch biết rõ ràng điểm này, trong lòng cũng không hồi hộp gì hết. Cái giá của tốc độ nhanh là tu vi còn thừa giảm 10.000 tỷ. Hạt giống long tượng thì lại tăng thêm 10 triệu hạt, tổng số hạt kích hoạt được tăng một mạch lên tới 20 triệu hạt. Tiêu hao cũng vẫn nằm trong phạm vi gánh được. Tô Trạch tiếp tục kích hoạt, không định lãng phí chút thời gian nào. Răng rắc, tiếng nứt vỡ thanh thúy lại vang lên. Hạt giống long tượng tăng lên với một tốc độ cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Cùng lúc đó, chương 932, đệ tử Thái Huyền Môn ngu ngơ. Bên ngoài vùng đất hoang, bên trong hai môn phái có thể gọi là quái vật khổng lồ, có hai đội ngũ rời khỏi sơn môn. Sư huynh, phải mất mấy ngày mới tới vùng đất hoang vậy? Rất nhanh, dùng đại trận truyền tống ở dọc đường là cùng lắm 6 ngày là đến. Nếu nhanh hơn nữa thì càng tốt, ta sắp không nín nổi rồi. Nhìn cái nét của ngươi đi kìa, có mấy ngày mà cũng không chờ được. Đệ tử Thái Huyền Môn chuyện trò vui vẻ, ai nấy cũng tỏ ra nhẹ nhõm và hài lòng cứ như đang đi nghỉ phép vậy. Đương nhiên, ở trong lòng của bọn họ, chuyến này đúng là đi chơi thật, không khác gì đi nghỉ phép. Đi nhanh lên chút, không lại đụng tới cái đám của vạn xà yêu quốc, ta cũng không muốn đụng tới bọn họ đâu. Đệ tử dẫn đầu nói, vạn xà yêu quốc, nhớ ra rồi, tính thời gian thì hình như cũng sắp tới thời gian bọn họ tới vùng đất hoang. Vậy chúng ta tăng tốc độ lên một chút, trên người tu sĩ của vạn xà yêu quốc có mùi tanh, bị dính mùi thì phải qua một thời gian rất lâu mới hết được mùi đó. Đám người vừa nói chuyện vừa bước đi nhanh hơn. Một bên khác, biên cảnh của vạn xà yêu quốc. Lần này chúng ta tới vùng đất hoang, chắc phải mất nhiều thời gian lắm ha. Đương nhiên rồi, làm mọi việc xong xuôi đâu đấy thì chúng ta sẽ ở lại đó chơi một đoạn thời gian, nếu không thì lãng phí cơ hội lần này quá. Vùng đất hoang vẫn có một ít tu sĩ mạnh hơn chúng ta, nên có cần chú ý một chút không? Chú ý cái rắm, cùng lắm thì cũng chỉ là mấy tên đại thừa thôi, có gì đáng để dè chừng đâu. Thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta là đúng, nhưng ngươi có thấy bọn họ dám động vào một ngón tay của chúng ta không? Hắn dám ư, cho bọn họ 10 cái gan thì cũng không dám. Thả lỏng tinh thần đi, chuyến này chúng ta ra ngoài là để thả lỏng mình, đừng lo lắng gì hết. Đi, tính thời gian thì cái nhóm ở Thái Huyền Môn cũng phải xuất phát rồi, ta chẳng muốn đụng tới đám đáng ghét kia đây, đi nhanh chút. Một cuộc đối thoại gần giống y hệt xuất hiện ở biên cảnh vạn xà yêu quốc. Hơn 10 đại yêu tạo ra một trận yêu phong, gào thét bay về phía vùng đất hoang. Nơi sâu trong đất hoang, Tử Dương Tông, nhiệm vụ mà Tô Trạch phân phó đều đang được thực hiện đâu vào đấy. Tất cả đệ tử đều bị điều động. Không, nói chính xác ra thì cả vùng đất hoang đều bị điều động. Tô Trạch lấy sức một người Nhất Tiên Tông, Yêu Minh cùng hai thế lực lớn ở ven bờ Đông Hải. Bây giờ thân phận của bọn họ đã không còn khác nhau nữa, đều là tu sĩ dưới trướng Tô Trạch. Và đương nhiên, sẽ không còn xảy ra xung đột nữa. Dù cho những tu sĩ trước đây có thâm thù đại hận với nhau thì cũng không dám tranh đấu nữa. Cảnh tượng Tô Trạch tàn sát tu sĩ đại thừa ngày ấy bọn họ đều trông thấy, cũng in sâu vào trong đầu bọn họ. Mỗi khi bọn họ lòng có ý xấu thì trước mắt luôn hiện ra một bóng người có kim quang lượn lờ. Ngay tức K3WSC, tất cả ý nghĩ đều biến mất. Ngoài điều này, thì dưới sức uy hiếp mạnh mẽ, rất nhiều tu sĩ đều sinh ra lòng sùng bái. Bọn họ thần phục dưới sự mạnh mẽ của Tô Trạch, sự kính sợ ở trong lòng cũng càng thêm nồng nàn hơn. Cảm xúc được truyền bá rất nhanh nên đã dẫn đến việc số lượng tu sĩ tôn kính Tô Trạch từ tận đáy lòng càng ngày càng nhiều. Đám tiểu thanh cũng phát hiện loại hiện tượng này, sau khi bàn bạc với nhau một phen. Đều nhất trí cho rằng không nguy hại nên cũng chẳng thèm quản. Thời gian dần trôi qua. Sau 6 ngày, một luồng yêu phong bay nhanh từ phương xa đến. Khí tức dọa người không hề che giấu chút nào, nghênh ngang bay về phía Tử Dương Tông. Đệ tử của Tử Dương Tông phát hiện có yêu khí xuất hiện thì ngẩng đầu nhìn, sau đó tiếp tục làm việc của mình, cũng không kinh ngạc tí gì. Sau một lát, yêu tu độ kiếp cảnh xuất hiện ở bên trong Tử Dương Tông, yêu phong cuộn lại biến thành một người đàn ông trung niên áo đen. Bên trong Tử Dương Tông, không ai dám bay vụt thẳng lên cung điện ở trên đỉnh núi. Khi tới gần thì dù có là ai, cũng đều phải đáp xuống. Quy củ này Tô Trạch không hề đặt ra, nhưng lại được hình thành một cách rất tự nhiên. Sau khi yêu tu độ kiếp đáp xuống đất thì vội vã chạy như bay về phía cung điện trên đỉnh núi. Đợi tới khi tới cung điện, một cái đầu rồng khổng lồ thò ra từ trong mây, con ngươi xanh vàng nhìn chằm chằm vào yêu tu độ kiếp ở trước mắt. Đối mặt với Tiểu Thanh, yêu tu độ kiếp kia tỏ ra cung kính vô cùng, vội vàng hành lễ. Đại nhân, đệ tử Thái Huyền Môn đã đến biên giới của vùng đất hoang, giờ đang đi về phía chúng ta, chắc là không bao lâu nữa sẽ tới nơi. Biết, tiếp tục theo dõi bọn họ sát sao. Vâng, yêu tu độ kiếp gật đầu, bày ra dáng vẻ của một thuộc hạ một cách tự nhiên. Hắn lặng lẽ liếc nhìn cung điện, trong mắt tràn đầy kính sợ, sau đó quay người đi xuống núi. Quá mạnh. Chương 933, đệ tử Thái Huyền Môn ngu ngơ 2. Chỉ là dao động trong tu luyện thôi đã làm hắn có cảm giác khó thở rồi. Yêu tu độ kiếp thầm nghĩ, sự kính sợ trong lòng cũng càng dâng cao hơn, hắn bước nhanh rời khỏi nơi này. Bên ngoài cung điện, Tiểu Thanh đáp xuống, nói khẽ. Chủ nhân, người của Thái Huyền Môn sắp đến, nên xử lý bọn họ như thế nào? Cứ bắt lại trước đã, chờ ta xuất quan rồi lại xử. Giọng của Tô Trạch truyền từ trong cung điện ra. Đã rõ, Tiểu Thanh gật đầu. Sư huynh, đây chính là vùng đất hoang ư, đúng là không giống với thần châu của chúng ta lắm. Giờ đi dạo trước hay là tới thẳng Tam Tông luôn? Hoàn thành nhiệm vụ của Tông Môn trước đã rồi tính, sau khi làm xong thì sẽ là khoảng thời gian chơi đùa của chúng ta. Ta cũng có ý đó, đi thôi nào. Đệ tử Thái Huyền Môn rất hưng phấn. Sau khi đến vùng đất hoang thì bọn họ cảm giác cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngày thường, trong Thái Huyền Môn có quá nhiều quy củ, làm bọn họ ngột ngạt lâu quá. Bây giờ đến vùng đất hoang thì đương nhiên là thấy không còn trói buộc, nên dục vọng trong người trỗi dậy. Nhưng mà nghe sư huynh tới trước nói, khi vừa tới vùng đất hoang thì Tam Tông cho người tới nghênh đón mà. Sao lại không thấy ai ra đón tiếp hết vậy? Có khi nào không biết chúng ta tới không? Có khả năng, hay là làm ra chút động tĩnh nhỉ? Đãi ngộ mà các sư huynh lúc trước có thì giờ chúng ta cũng phải có. Nói làm là làm, vì để được Tam Tông tiếp đãi long trọng, hơn 10 vị đệ tử Thái Huyền Môn tản khí tức ra khuấy đảo phong vân một vùng. Nơi xa, tu sĩ độ kiếp phụ trách giám thị bọn họ thấy có hơi khó hiểu, chẳng biết bọn họ đang làm gì. Không tới Tử Dương Tông đi còn ở đây lên cơn điên cái gì thế không biết. Bây giờ Tam Tông và Yêu Minh đều bị Tô Trạch khống chế, vùng đất hoang đã thay đổi triều đại rồi. Nên như hứa hẹn lúc trước sẽ không giữ lời nữa. Và thế là sự tiếp đãi mà các đệ tử của Thái Huyền Môn mong muốn có là sẽ không có. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết chuyện này. Thế là sau một tiếng đồng hồ, đệ tử Thái Huyền Môn đều dừng tay, nhìn, tu với vẻ tức hổn hển. Kết quả rất hiển nhiên, đội ngũ nghênh đón không hề xuất hiện. Cái đám ở vùng đất hoang, quả nhiên chắc có tí hiểu biết lễ nghĩa gì. Có đệ tử tức giận nói, chúng ta hì hục ở đây một hồi lâu, bọn họ đã phát hiện được từ sớm rồi mới đúng, nhưng kết quả thì sao nào? Chẳng có bóng người nào hết, đây là thái độ gì vậy? Thái độ nghênh đón chúng ta à? Bọn họ có ý gì? Chúng ta đại biểu cho Thái Huyền Môn tới, bọn họ không tôn trọng chúng ta thì chính là không tôn trọng Thái Huyền Môn. Cuồng vọng, đáng chết, bọn họ càng nói càng thấy tức giận, rất là tức giận. Đi, nếu bọn họ không cho chúng ta một lời giải thích hợp lý thì sau này đừng nghĩ sống được yên. Các đệ tử của Thái Huyền Môn tụ lại với nhau thì lửa giận càng cháy bùng hơn, bọn họ nổi giận đùng đùng bay vào sâu trong đất hoang. Nếu tu sĩ của Tam Tông không cho bọn họ một lời giải thích, thì lượng thượng cống của hôm nay sẽ tăng lên. Đố bọn họ cũng chẳng dám oán giận cái gì. Nhưng mà, bọn họ bay suốt một đường cũng phát hiện mọi thứ rất là khác thường. Cảnh tượng bên trong vùng đất hoang có chút khác với những gì sư huynh trong môn phái miêu tả. Rất nhiều sinh linh đang làm những việc trông rất kỳ lạ khó hiểu, dường như họ có mục tiêu gì đó nên không ngừng lượn lờ ở trong rừng rậm. Còn về cuộc chém giết giữa đám hung thú, bọn họ cũng đều chẳng thấy. Kỳ quái, chỗ nào trông cũng kỳ quái. Trong lòng bọn họ dần dấy lên sự nghi ngờ, cảm thấy chuyện có chút khác thường. Có khi nào vùng đất hoang đã xảy ra chuyện gì đó rồi không? Tăng tốc lên, tới Tam Tông xem thử là có chuyện gì. Lúc này sư huynh dẫn đầu đã đưa ra quyết định. Tu vi của bọn họ đều không tệ lắm, trực giác cũng chuẩn. Ánh sáng hiện ra, tốc độ của bọn họ đã tăng lên đáng kể, chẳng mấy chốc đã bay tới Tử Dương Tông. Một bên khác, tu sĩ của Vạn Xà Yêu Quốc cũng tới. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra chỗ khác thường nên cũng vội vàng tới Yêu Minh. Vì do bay nhanh nên chẳng mấy chốc đệ tử của Thái Huyền Môn đã tới bên ngoài Tử Dương Tông. Sao lại có yêu khí thế này? Vừa tới là bọn họ đã phát hiện yêu khí ở bên trong Tử Dương Tông. không phải là yêu thú được thuần dưỡng à? Đám người thấy khó hiểu, thì nhanh phỏng đoán. Đi xem thử, không hiểu thì không hiểu, nhưng bọn họ vẫn luôn cảm thấy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thế là, bọn họ lại bay vào tới, vừa tới khu vực trên không cửa lớn của Tử Dương Tông. Ngay lập tức, có vài luồng sáng phóng lên, người tới dừng bước, trong Tử Dương Tông cấm bay. Nghe nói như thế, hơn 10 đệ tử Thái Huyền môn suýt nữa thì cười ra thành tiếng. Trong Tử Dương Tông cấm bay ư, quy củ gì thế này? Chương 934, đệ tử Thái Huyền môn ngu ngơ 3. Dù cho đó là quy củ của Tử Dương Tông, quy củ thì có liên quan gì tới Thái Huyền môn bọn ta đâu, đúng chứ? Bởi vậy, bọn họ chẳng thèm ngó ngàng tới, bay thẳng vào bên trong Tử Dương Tông. Nhưng mà ngay sau đó, một ánh kiếm lấp lóe chợt chém xuống trước mặt bọn họ. Người ra tay là một tu sĩ độ kiếp, hơn nữa thực lực không tầm thường. Cho nên uy thế của ánh kiếm rất lớn, công kích tới quá đột nhiên, cộng thêm bọn họ chẳng có phòng bị gì nên giật nảy mình. To gan, đệ tử Thái Huyền môn của thấy bị xúc phạm thế là giận tím mặt. Trợn to mắt chó của ngươi lên nhìn xem, bọn ta là đệ tử nội môn của Thái Huyền môn. Một đệ tử chỉ vào tiêu chí Thái Huyền môn trên quần áo. Ngươi dám ra tay với bọn ta à, muốn chết. Lăn tới đây, quỳ xuống dập đầu 10 cái cho ta. Hắn tỏ ra hung ác, bày ra cái vẻ muốn ra tay. Đồng môn ở một bên hơi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toàn sự coi khinh, chờ đợi đối phương tới dập đầu. Nhưng điều làm cho bọn họ không lường được đó là, tên tu sĩ độ kiếp kia cứ như không nghe thấy vậy, người này vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn lặp lại một lần. Cảnh cáo một lần cuối cùng, trong Tử Dương Tông không được bay. Nếu như không nghe thì đừng trách ta xử lý các ngươi. Cái gì? Một đám đệ tử Thái Huyền môn không dám tin vào những gì nghe được. Đối phương nói cái gì cơ? Hắn không nghe thấy thân phận của mình à? Nếu biết bọn họ là đệ tử của Thái Huyền môn nhưng không mau chóng tới nhận lỗi, dâng bảo vật lên, mà còn muốn xử lý đám bọn họ nữa. Quả thực là, làm gì có cái lý đó. Đệ tử Thái Huyền môn tức giận toàn tập. Chờ một hồi lâu, đội ngũ nghênh đón không có thì thôi. Bọn họ đã chủ động tới tận cửa rồi mà còn tỏ thái độ như thế à? Bọn họ còn coi Thái Huyền môn ra gì không đó? Thực tế khác hẳn với những gì họ mong chờ trong lòng nên đám đệ tử này không tài nào chấp nhận được. Ngươi tìm chết, một tiếng gầm thét, trong tay một đệ tử Thái Huyền môn tu vi độ kiếp cảnh xuất hiện một thanh trường đao, và rồi người này chém về phía tu sĩ ở trước mắt. Thực lực của hắn rất mạnh, pháp bảo trong tay còn mạnh hơn, chiêu thức lại hung hãn, ra tay tàn nhẫn muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Đối mặt với một kích này, tu sĩ của Tử Dương Tông kia mặt không đổi sắc, cũng không nhúc nhích, cứ như không thấy được vậy. Ngay lúc đệ tử Thái Huyền môn tưởng là sẽ đắc thủ thì một khí tức sông tận trời truyền đến từ sâu trong Tử Dương Tông. Dao động pháp lực cuồn cuộn lan tới. Sau đó, cả người hắn khựng lại trong không trung, trường đao trong tay dừng lại ở chỗ cách mặt tu sĩ của Tử Dương Tông một tấc, không chém xuống được thêm chút nào nữa. Một sự sợ hãi tột độ hiện lên trên mặt hắn. Tu sĩ đại thừa của Tam Tông ở vùng đất hoang sao lại dám ra tay với mình? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Người ở vùng đất hoang muốn tạo phản sao? Bề dưới không hiểu chuyện thì cũng thôi, mà tới tu sĩ đại thừa cũng không hiểu chuyện nốt. Không biết thân phận của chúng ta ư? Đáng chết, chỉ một thoáng, một đám đệ tử Thái Huyền môn đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các ngươi muốn tạo phản à? Nếu bọn ta mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn Thái Huyền môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Có đệ tử quát lớn, một bóng người đột nhiên xuất hiện, là trưởng môn của Linh Khê Tông cũ, La Phong. Sắc mặt của hắn có hơi tắt nhợt, nhìn những đệ tử của đệ tử Thái Huyền môn ở trước mắt, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc không tên. Nếu là trước đây, đệ tử Thái Huyền môn đến thì tu sĩ đại thừa như hắn cũng phải tiếp đón đủ lễ nghĩa, phải đối đãi với bọn họ như bằng vai bằng vế hoặc là bản thân thấp hơn một bậc. Nhưng hôm nay, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên vui hay lo. Đối phương nói không sai tí nào. Chỉ cần chuyện này bị truyền về thì chắc chắn Thái Huyền môn sẽ không để yên. Chắc chắn sẽ phái tu sĩ tới đây hỏi tội. Nhưng lệnh bắt đệ tử Thái Huyền môn là do Tô Trạch ra. Hắn không thể chống lại được. Thả ta ra, ta muốn giết ngươi, ta phải báo với tông môn, tu sĩ Tam Tông các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Tên đệ tử bị ghim ở giữa không trung giống to. Ánh mắt của La Phong lạnh lẽo, đột nhiên có một cơn tức dâng lên trong lòng. Thứ không biết sống chết, một độ kiếp nho nhỏ thôi, người tưởng mình đang nói chuyện với ai. Hắn vung một chưởng, bốp, một tiếng bạt tới giòn giã vang lên. Mặt của đệ tử kia sưng đỏ lên ngay lập tức, gãy mất nửa cái răng. Ngươi, hắn nhìn La Phong với vẻ không thể tin, đần người ra. Hắn không dám tin vào một màn vừa xảy ra. Tu sĩ đại thừa tam tông của vùng đất hoang dám tát mình. Ngươi. Chương 935, đệ tử Thái Huyền Môn ngu ngơ 4. Những đệ tử Thái Huyền Môn khác đều ngây người. Những gì xảy ra ở trước mắt đã làm bọn họ thấy hoài nghi. Có phải bản thân đã đi nhầm đường rồi không? Vị trí hiện giờ chẳng nhẽ không phải ở vùng đất hoang ư? Tông môn ở trước mắt không phải tam tông của vùng đất hoang. Nếu không, thì sao bọn họ lại dám làm như thế? Mặc kệ đệ tử của Thái Huyền Môn nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Ngậm miệng, nhưng vào lúc này, La Phong quát lạnh, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Khí tức của tu sĩ đại thừa tỏa ra, đè xuống người đám đệ tử của Thái Huyền Môn. Chỉ một thoáng, không ai nói chuyện được nữa. Mặt người nào người nấy đều đỏ bừng lên, cảm giác trên người như có thêm một ngọn núi lớn, sự nặng nề của áp lực làm bọn họ không thở nổi. Ngoan ngoãn đợi, chờ đại nhân triệu kiến. La Phong quát khẽ, tiện tay tóm gọn hơn 10 đệ tử này rồi xoay người bay vào chỗ sâu trong Tử Dương Tông. Đại nhân, đệ tử Thái Huyền Môn bắt được một chữ. Đại nhân gì ở đây? Tu sĩ có thể làm cho đại thừa của Tam Tông trong đất hoang gọi là đại nhân, đó, ngoài tu sĩ của Thái Huyền Môn thì còn có thể là ai được nữa? Cái đám của Vạn Xà Yêu Quốc ư? Không có khả năng, bọn họ không làm được chuyện thế này. Thực lực của Vạn Xà Yêu Quốc mạnh đấy nhưng vẫn kém hơn Thái Huyền Môn một chút. Vậy thì kẻ đó rốt cuộc là ai? Đệ tử Thái Huyền Môn nghẹn tới mặt đều biến thành màu gan heo luôn rồi. Vốn cứ tưởng là đến hưởng phúc, nhưng ai dè vừa tới địa giới của người ta thì bị tóm luôn, biến thành tù binh. Đâu có giống với những gì các sư huynh nói. Rất nhanh, La Phong đã xuất hiện ở bên ngoài nhà tù, ném thẳng cánh cỏ bay đám đệ tử Thái Huyền Môn vừa bắt được vào. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, một khí tức quen thuộc xuất hiện. Hở, La Phong quay đầu thì thấy đại trưởng lão của yêu minh cũ, Nam Trúc xuất hiện. Hắn mang theo hơn 10 tên yêu tu đi đến, liếc mắt cái là thấy La Phong. Trước kia là kẻ thù nên thái độ của hai đại thừa khi gặp mặt rất lãnh đạm. Vạn Xà Yêu Quốc, Nam Trúc hơi gật đầu sau đó mở cửa nhà lao rồi ném tu sĩ của Vạn Xà Yêu Quốc vào. Đệ tử Thái Huyền Môn nhìn thấy bạn tù mới thì sắc mặt thay đổi. Kinh hoàng, kinh hãi, nghi hoặc, một loạt cảm xúc xuất hiện trong lòng bọn họ. Tu sĩ đại thừa của yêu minh sao lại xuất hiện ở trong tiên tông của đất hoang? Có khi nào hai phe này liên hợp với nhau để phản kháng không? Nếu là như vậy, thì sự việc rất nghiêm trọng. Đệ tử Thái Huyền Môn và tu sĩ Vạn Xà Yêu Quốc đều nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều trở nên khó coi. Quả nhiên là không may. Xảy ra vào đúng lúc tới lượt mình tới đất hoang. La Phong và Nam Trúc quay người rời đi, chẳng thèm quan tâm tới bọn họ. Rầm, cửa lớn đóng sầm lại, trong nhà giam tối sầm xuống. Sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy nữ đệ tử run giọng hỏi. Sự vượt khỏi tầm khống chế của bọn họ, đối phương trở mặt không quen biết, thực lực của bọn họ thì lại ở vào thế yếu. Mọi thứ đều rơi vào hoàn cảnh bết bát nhất. Sao mà ta biết được nên làm gì? Sư huynh dẫn đầu rất là bực bội và cũng thấy hoang mang lo sợ. Sau một hồi lâu, đến lúc đó gặp đại nhân mà bọn họ nói thì đều cẩn thận vào cho ta, bây giờ chúng ta ở trên địa bàn của bọn họ, phải hạ mình trước. Chỉ cần đại nhân của bọn họ không phải là người điên thì chắc sẽ không làm gì chúng ta đâu. Dù sao thì thân phận của chúng ta như thế, giết chết chúng ta thì tông môn sẽ không bỏ ra cho bọn họ. Sư huynh dẫn đầu nói, đệ tử khác gật đầu lia lịa, báo thù gì gì đó đều là chuyện về sau. Điều cần làm bây giờ là giữ được cái mạng trước rồi tính gì thì tính. Yêu tu ở bên tụ lại một chỗ bàn bạc một phen. Cuối cùng cho ra kết quả giống với Thái Huyền Môn, đều lặng yên xem tình hình, giữ mạng là trên hết. Trong cung điện ở cao nhất trong Tử Dương Tông, chủ nhân, tu sĩ của Thái Huyền Môn và Vạn Xà Yêu Quốc đều đã bị bắt, trước mắt đều nhốt trong phòng giam. Giọng của Tiểu Thanh truyền đến, trong cung điện tràn đầy kim quang, ánh sáng dần dịu đi. Tô Trạch mở mắt, thở một hơi dài. Được rồi, đã biết. Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt. Màn sáng bán trong suốt xuất hiện. Tu vi còn thừa, 562.000 tỷ. Hạt giống long tượng, 60 triệu hạt. Chỉ mấy ngày, Tô Trạch đã kích hoạt một lèo 40 triệu hạt giống long tượng. Ba hồn thiên, địa, nhân đều đã chuyển hóa thành tiên hồn. Còn có hai phách cũng đã chuyển hóa thành công. Thực lực của hắn tăng thẳng từ đại thừa sơ kỳ lên tới đại thừa hậu kỳ. chỉ còn lại 5 phách nữa là hắn sẽ là tu sĩ đại thừa đỉnh phong. Chương 936, sợ mất mật, siêu hồn, thực lực tăng lên nhanh tới mức xưa nay chưa từng có. Ngoài điều này, thì thực lực của đám tiểu thanh cũng đã tăng lên rất nhiều, đạt tới độ kiếp cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đại thừa. Hắc đản thì vẫn còn ngủ say, chẳng biết lúc nào mới tỉnh. Sắp xuất quan à, kiếm linh đứng dậy, nên ra ngoài rồi, người cảm thấy thế nào? Tô Trạch cười hỏi, cũng không tệ lắm, cảm giác có tăng tiến. Được, Tô Trạch hơi gật đầu, thần niệm tản ra, mở cửa lớn của cung điện. Ầm ầm, tiếng vang nặng nề truyền ra. Hàng loạt luồng sáng bay từ đằng xa tới, thoáng cái đã tới ngoài cửa cung điện. Tu sĩ đại thừa có mặt ở Tử Dương Tông đều đến, cúi đầu nghênh đón Tô Trạch. Dạo này làm ăn có thuận lợi không? Giọng điệu của Tô Trạch bình thản, một đám đại thừa vội vàng báo một lần tình hình gần nhất. Quảng Tiên Ngọc ở vùng phía tây đất hoang đã thống kê xong, hiện đang khai thác, ngoài ra còn phát hiện 32 bí cảnh, dự đoán là bảo vật ở trong đó rất nhiều, cũng đã và đang sắp xếp người khai thác. Tô Trạch nghe báo cáo, tâm trạng rất là tốt, công việc thực hiện đâu vào đó, sau khi gom tài nguyên ở khắp các nơi trong vùng đất hoang lại thì sẽ là một khoản thu hoạch khổng lồ. Nhưng mà thế lực ngoài đất hoang đã tới rồi, làm thời gian phải rút ngắn lại chút. Đưa bọn họ tới gặp ta, Tô Trạch thản nhiên nói. Vâng, một đại thừa gật đầu, quay người bay về phía nhà tù. Những đại thừa còn lại thì yên lặng đứng ở hai bên, cúi đầu yên lặng chờ đợi. Bọn họ cũng rất tò mò, Tô Trạch sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Suy diễn theo mệnh lệnh trước đó thì khả năng cao là sẽ không buông tha. Không bao lâu, tu sĩ Thái Huyền Môn và Vạn Xạ Yêu Quốc bị mang đến. Nhìn thấy rất nhiều đại thừa đứng ở đây thì trong lòng thấy lo lắng. Sau đó, ánh mắt đảo đi, nhìn thấy ngồi ở Tô Trạch vị trí đầu, con người chợt rụt lại. Nhìn thấy chính chủ rồi, Tô Trạch nhìn về phía đệ tử Thái Huyền Môn trước, hắn nhìn lên nhìn xuống một lượt và so với hình dáng trong ký ức. Kiểu dáng quần áo, cùng tiêu chí trên đó giống y như đúc với đám người Ôn Thừa Càn mà hắn đụng độ ở trong bí cảnh lúc trước. Xem ra đúng là Thái Huyền Môn rồi. Lập tức, hắn giương tay chộp một cái. Một đệ tử Thái Huyền Môn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói chuyện, Tô Trạch đã dùng sức rồi. Phụt phụt, một luồng lực lớn ập xuống chỉ trong nháy mắt đã đập đệ tử này thành một bãi thịt nát. Mùi máu tươi tỏa ra, tu sĩ ở đây đều sững sờ. Bọn họ đều không ngờ được Tô Trạch sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy, không hề cho đối phương cơ hội mở miệng, giết một tên luôn. Là giết gà dọa khỉ ư. Đám đại thừa thấy có hơi ngờ ngợ. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng nhàn nhạt dâng lên trừ trong đống thịt nát trên đất. Một người tí hon xuất hiện, tỏ ra hoảng sợ tột độ, muốn chuồn. Nhưng một bàn tay lớn xuất hiện tóm lấy nó luôn. Ấn đường của Tô Trạch lóe lên kim quang. Thần niệm mạnh mẽ tràn ra cuồn cuộn, giam cầm nguyên thần đang liều mạng dãy giụa. Ngay sau đó, thần niệm chui vào trong nguyên thần này. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Khuôn mặt của tên đệ tử Thái Huyền Môn kia vặn vẹo, như đang phải chịu một sự đau đớn cùng cực. Siêu hồn, đây là một cực hình kinh khủng nhất đối với bất cứ sinh linh nào. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai các tu sĩ ở đây. Người đám tu sĩ run lên, sự hoảng sợ chiếm trọn đáy lòng. Tu sĩ Thái Huyền Môn và Vạn Xạ Yêu Quốc đều kinh hoàng và hoảng sợ, những lời trước đó đã bàn bạc xong với nhau đều không thốt lên được trong lúc này. Sự sợ hãi xuất hiện và bao phủ lấy bọn họ. Tô Trạch ra tay ngay và luôn, không thèm hé răng dù chỉ một câu, sự thực đã vượt qua sự dự kiến của tất cả tu sĩ. Huống hồ sự tàn nhẫn trong thủ đoạn của hắn, sự dứt khoát khi ra tay đã làm bọn họ thấy sợ hãi. Tô Trạch chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì. Lúc này hắn siêu hồn một cách kỹ càng, xem những tin tức có liên quan tới Thái Huyền Môn. Sau một lát, ầm một tiếng, nguyên thần không chịu nổi nữa nổ tung. Trước khi nổ thì nguyên thần lộ ra vẻ mặt được giải thoát. Có lẽ tử vong là một loại giải thoát khi so với sự đau đớn khi bị siêu hồn. Nguyên thần tiêu tán, Tô Trạch dương mi mắt và nhìn về phía một đệ tử Thái Huyền Môn khác. Không, đừng, hắn thấy rợn cả tóc gáy, lông tơ cả người dựng đứng, hoảng sợ đến cực hạn. Cứu ta, mọi người cùng nhau ra tay, chạy khỏi nơi này. Ta là đệ tử của Thái Huyền Môn, ngươi không được giết ta thì chắc chắn Thái Huyền Môn sẽ truy cứu. Khi đối mặt với tử vong, hắn không giữ được sự kiêu căng dưới thân phận đệ tử Thái Huyền Môn nữa, hoảng sợ tột độ cất lời cầu xin. Nhưng mà, Tô Trạch mặt không đổi sắc, bình tĩnh ra tay. Không. Chương 937, sợ mất mật, siêu hồn 2. cùng với một tiếng hét thảm, nguyên thần của đệ tử kia bị giam cầm luôn. Siêu hồn lại bắt đầu, nếu chỉ tra hỏi thôi thì hắn lo sẽ có điều giả trong đó. So sánh ra thì siêu hồn là phương thức tốt nhất, còn về thù oán với Thái Huyền Môn, lúc hắn vừa vào địa tiên giới là đã làm thịt một nhóm đệ tử của Thái Huyền Môn rồi. Thù hận đã kết từ lâu rồi, thêm vụ này nữa cũng không sao. Nhìn thấy điệu bộ của Tô Trạch, thì những đệ tử còn lại của Thái Huyền Môn, cùng tu sĩ vạn xả yêu quốc hiểu ngay ra. Kết cục của bản thân e là sẽ không được tốt cho lắm. Trong bỗng chốc, một sự tuyệt vọng tràn trề hiện lên trong mắt bọn họ. Trốn, trốn đi đâu, xung quanh là mấy tu sĩ đại thừa, chạy đi đâu được. Không trốn, không trốn ở lại đây cũng chỉ có đường chết, kiểu gì cũng phải chết, làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ và hối hận không thôi. Sớm biết là vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ không đến vùng đất hoang. Nhưng cho dù địa tiên giới có vô số linh đan diệu dược thì cũng không chế ra được thuốc hối hận. Hối hận, cũng chỉ có thể hối hận thôi. Đại thừa ở một bên chú ý tới sự thay đổi trên nét mặt của bọn họ thì hơi tản sát khí ra khóa chặt lấy bọn họ. Rồi xong, tu sĩ Thái Huyền Môn và vạn xả yêu quốc tuyệt vọng triệt để. Tông môn có chân tiên à? Thiên tiên là trưởng lão, địa tiên là chấp sự. Tô Trạch đã hiểu rõ về Thái Huyền Môn. Điều hắn quan tâm nhất là thực lực của Thái Huyền Môn. Môn chủ là một chân tiên, đã sống không biết bao nhiêu năm. Ngoài vị chân tiên này thì những người khác đều là thiên tiên hoặc là địa tiên. Thực lực của đại thừa tán tiên cũng là không tệ ở trong Thái Huyền Môn. Nếu là thực lực rất mạnh thì còn có thể kiếm cái chức vị chấp sự làm chơi. Tô Trạch hiểu rõ, giữa đại thừa cùng địa tiên có một bậc cửa vô cùng cao. Đa số tu sĩ sẽ khựng lại ở cảnh giới đại thừa, muốn thành tiên vô cùng khó khăn. Không chỉ cần có thiên phú thôi đâu, mà còn cần có cả cơ duyên, và quan trọng nhất là đạo. Cảnh giới địa tiên cần ngưng tụ ra đạo quả của mình. Muốn ngưng tụ được ra đạo quả thì tiên hồn và tiên thân hòa làm một thể mới chỉ được tính là nửa trước. Nửa sau thì cần phải có đạo của chính mình. Trong tình huống bình thường, hầu hết địa tiên đều tu hành đạo của người khác. Độ khó cũng nhỏ đi rất nhiều, dễ dàng ngưng tụ ra được đạo quả. Nhưng chỗ xấu cũng là có. Đó chính là tu hành đạo của người khác, hạn mức cao nhất lại chịu sự hạn chế từ người truyền đạo. Nếu là chân tiên truyền đạo, thì cùng lắm là tu luyện được tới cảnh giới chân tiên, muốn đột phá lên cảnh giới mới sẽ có độ khó cực lớn, gần như là không thể nào. Một tình huống khác chính là tìm được đạo thuộc về riêng mình. Một loại đạo hoàn toàn mới, hạn mức cao nhất là được quyết định bởi chính bản thân tu sĩ. Nhưng loại phương pháp này có độ khó cực lớn, tu sĩ có thể sẽ bị ghim chân lại ở cảnh giới đại thừa vô số năm, thậm chí đến cuối cùng cũng chẳng tìm được đạo thuộc về mình. Hai cách này đều có cái lợi và hại của nó, mà số người lựa chọn cách đầu là khá nhiều. Đương nhiên, đối với thiên tri kiêu tử, thì đương nhiên là bọn họ sẽ chọn cách thứ hai. Không có một thiên tài nào lại muốn bị hạn chế, trừ phi là đã không còn cách nào nữa rồi. Nếu không thì rất ít người có thiên tư cao lại đi chọn cách đầu tiên. Trong ký ức của đệ tử Thái Huyền Môn, Tô Trạch biết được địa tiên và thiên tiên của Thái Huyền Môn, hầu hết đều tu đạo của môn chủ chân tiên. Rất ít người tự ngưng tụ được ra đạo quả của mình lắm, hầu hết là tu hành đạo của người khác. Nếu như là mình, thì mình sẽ chọn cái gì? Suy nghĩ vừa xuất hiện, thì Tô Trạch đã lắc đầu bật cười rồi. Mình ngoài chọn cách thứ hai thì hình như đã không còn lựa chọn nào nữa. Tu sĩ tiên cảnh không dễ gì đi truyền thụ đạo của bản thân cho người khác đâu, chắc chắn sẽ tra rõ tới tận 18 đời tổ tông luôn. Nếu không thì sẽ không yên tâm. Thân phận của Tô Trạch mờ ám không thể để bị truy tra được. Chỉ cần bị truy tra ra thì sẽ thấy có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Đến lúc đó thân phận của hắn có lẽ sẽ bại lộ. Trước khi hắn có đủ thực lực hùng mạnh mà để lại để lộ thân phận, thì có khác gì tìm đường chết đâu. Tô Trạch chắc chắn cũng không muốn chết, hắn còn rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành nữa. Bởi vậy, dựa vào chính mình để ngưng tụ đạo quả là lựa chọn duy nhất của hắn. Nguyên thần lại nổ. Tô Trạch chuyển sức chú ý qua tu sĩ vạn xả yêu quốc. Đừng cưỡng chế siêu hồn, ta sẽ chủ động cho ngươi siêu hồn. Tu sĩ vạn xả yêu quốc hoảng sợ tột độ, vội vàng hô to. Tô Trạch sững sờ, gật đầu đồng ý. Chương 938, Đại Thừa Đỉnh Phong, Du Lịch, Đạo của Địa Tiên, chủ động chịu siêu hồn, tổn thương đúng là sẽ nhỏ hơn chút. Đồng thời tỷ lệ tử vong sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tu sĩ vạn xả yêu quốc nhìn thấy thảm trạng của hai đệ tử Thái Huyền Môn trước đó thì đã bị dọa cho vỡ mật rồi, làm gì còn nhớ được di chứng sau khi bị siêu hồn nữa. Còn sống được là được, Thế là, bọn họ đều thả nguyên thần ra, nhắm mắt lại chờ đợi. Đúng là rất thức thời. Tô Trạch bật cười, động tác hơi nhẹ nhàng hơn một chút. Đối phương thức thời như thế thì hắn cũng không ngại nhẹ nhàng hơn một chút. Thần niệm tản ra, người yêu tu được chọn run lên, không dám phát ra chút âm thanh nào, cố nhịn đau. Rất nhanh, Tô Trạch đã hiểu rõ tình hình của vạn xạ yêu quốc. Giống với Thái Huyền Môn, người mạnh nhất cũng là một tu sĩ chân tiên. Mỗi tội số lượng thiên tiên cùng địa tiên ít hơn Thái Huyền một chút. Ngoài điều này thì còn lại hẹn nhau. Hai đại thế lực chân tiên, Tô Trạch cảm thấy có chút áp lực. Bây giờ hắn còn cách cảnh giới địa tiên một đoạn nữa, nhưng cũng sẽ không hao quá nhiều thời gian. Tu vi còn thừa hiện giờ tạm đủ dùng, nên tu luyện tới cảnh giới địa tiên là không có vấn đề gì cả. Nếu như muốn đột phá đến cảnh giới thiên tiên thì lại thiếu đôi chút. Muốn đột phá đến chân tiên thì chênh lệch sẽ trở nên càng nhiều. Và thế là, Tô Trạch nhìn tu vi còn thừa 100.000 tỷ kia, lại bắt đầu thấy lo. Vẫn chưa đủ dùng, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tô Trạch thầm nghĩ trong lòng, dẫn bọn họ đi, phải xử trí nhóm tu sĩ này như thế nào thì tạm thời Tô Trạch vẫn chưa nghĩ ra. Giết chết luôn thì dù ít dù nhiều cũng sẽ có chút lãng phí. Dù sao đều là tu sĩ độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, hơn nữa thực lực cũng không tồi. Bắt bọn họ phát huy chút tác dụng thì tốt hơn giết luôn rất nhiều. Tô Trạch dương mi mắt, chậm rãi nói, các ngươi đều có cách khống chế nguyên thần đúng không? Đám đại thừa nghe vậy thì quay ra nhìn nhau. Rồi ngoan ngoãn gật đầu. Đến cảnh giới đại thừa thì sẽ có chút hiểu biết về rất nhiều thứ. Nhất là pháp môn trên phương diện nguyên thần, có chút cách dùng rất hữu dụng là hầu hết các đại thừa đều biết. Vậy là tốt, Tô Trạch gật đầu nói tiếp, bọn họ sẽ do các ngươi khống chế, phải đi làm vài việc, không được ăn không cơm tù. Trên thực tế, trong lao ngục của Tử Dương Tông là không có thứ được gọi là cơm tù này. Vâng, đám đại thừa cùng nhau gật đầu. Còn nữa, mau đi thúc giục tu sĩ ở bên ngoài tăng nhanh tốc độ, mau chóng chuyển lượt tài nguyên đầu tiên tới đây. Sau khi thúc giục thì Tô Trạch lại trở về trong cung điện. Đám đại thừa nhao nhao rời đi, hoàn thành nhiệm vụ mà Tô Trạch giao. Rất nhanh, bên trong Tử Dương Tông xuất hiện một nhóm người mới. Bọn họ mặc quần áo ở bên ngoài vùng đất hoang, thực lực mạnh mẽ, trông không giống những tu sĩ ở xung quanh. Đó chính là tu sĩ của tu sĩ Thái Huyền Môn và Vạn Xà Yêu Quốc bị hạ cấm chế. Bọn họ đều bị phân công nhiệm vụ, phải vào trong vùng đất hoang để hoàn thành. Mặc dù thấy khuất nhục, nhưng may là còn cái mạng. Lại thêm sự sống chết đã bị người khác nắm trong tay nên bọn họ không dám lá mặt lá trái, đều dốc hết sự làm việc của mình. Chuyện thống nhất bộ lạc trong vùng đất hoang của bên Lý Võ cũng sắp xong rồi. Trong lúc đó, hắn có trở lại Tử Dương Tông mấy lần. Nhưng Tô Trạch đều đang bế quan nên hắn không quấy rầy, sau khi bổ sung chút đan dược thì vội vàng rời đi. Cùng với số lượng man tộc càng ngày càng nhiều, việc của hắn cũng nhiều lên và trở thành một người bận rộn. Lý Võ thích thú, hoàn toàn không oán giận, ngày nào cũng có đầy động lực. Thời đại thuộc về man tộc sắp tới rồi. Lý Võ biết rõ điểm này nên rất là cố gắng. Điều mấu chốt nhất đó là, hắn cảm giác được sự gấp gáp cần thực lực của Tô Trạch. Lý Võ không rõ, sư phụ đã mạnh tới vậy rồi sao còn gấp gáp tới thế. Nhưng, nguyên nhân không quan trọng. Điều hắn cần phải làm là mau chóng trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó có khi còn giúp Tô Trạch san sẻ được chút áp lực. Lý Võ tin tưởng vào trực giác của mình, mỗi lần nghĩ tới đây thì sự mỏi mệt đều sẽ tan đi, nhiệt tình vô cùng. Lại là mấy ngày trôi qua, lần lượt có tu sĩ từ chạy từ khắp các nơi trong vùng đất hoang đến. Bọn họ không mang theo một lượng lớn tài nguyên thì là mang tin tức khoáng mạch hoặc bí cảnh mới nhất về. Bảo vật được chuyển về đây đều được cất trong bảo khố. Bảo khố vốn trống rỗng đã nhanh chóng được lấp đầy. Thực sự là, không thể tưởng tượng nổi. Ngày nay, trưởng môn của phần Nguyệt Môn, Du Thanh Nhiên hộ tống một đám tiên ngọc tới Tử Dương Tông. Nhìn một Tử Dương Tông có cả nhân tu và yêu tu. Hắn cảm thấy thật mộng ảo, cứ như đặt chân vào thế giới trong mơ vậy. Chương 939, Đại Thừa Đỉnh Phong, Du Lịch, Đạo của Địa Tiên 2. Nếu là trước kia, thì chắc chắn là hắn sẽ không tin chuyện như thế này sẽ xảy ra. Dù sao thì Tiên Tông và Yêu Minh như nước với lửa, gặp mặt không đánh nhau đã là tốt rồi. Sao lại chung sống hòa thuận được, làm việc chung một chỗ là càng không có khả năng. Nhưng là hiện giờ, chuyện không thể nào xảy ra này đã thành thật. Tất cả đều là vì người đàn ông kia. Trong đầu Du Thanh Niên xuất hiện một bóng người tỏa ra kim quang thì dùng mình một cái. Cảnh tượng ngày đó thường xuất hiện trước mắt hắn. Lửa biển ngập trời, ánh kiếm kinh khủng. đều là ác mộng của hắn và thậm chí là của cả phần Nguyệt Môn. Đương nhiên, chuyện tạo ra bóng ma tâm lý lớn nhất cho hắn vẫn là chuyện Tô Trạch dọn sạch bảo khố của phần Nguyệt Môn. Vị kia muốn nhiều thứ như vậy là để làm gì nhỉ? Du Thanh Nhiên thấy có hơi khó hiểu. Đương nhiên, kêu hắn đi hỏi thì còn lâu hắn mới dám hỏi, hắn sợ mình sẽ bị một bàn tay của Tô Trạch đập chết. Trước mấy ngày còn nghe nói, vị kia giết tu sĩ đại thừa không khác gì giết gà, đại thừa của Tiên Tông và Yêu Minh bị hắn giết còn lại mỗi ba. Đối mặt với kẻ hung tàn như thế, Du Thanh Nhiên không dám xúc phạm. Phần Nguyệt Môn đúng không? Một yêu tu độ kiếp đi tới chỉ hướng cho Du Thanh Nhiên. Bỏ đồ xuống ở bên kia, tiện thể thống kê chủng loại, số lượng cùng với nơi thu hoạch, chúng ta đều sẽ ghi lại vào sách. Nếu báo cáo sai, sai sót quá lớn, vậy thì ngươi có phúc rồi đây. Tên yêu tu này nở nụ cười. Biết biết, Du Thanh Nhiên gật đầu, đi qua theo chỉ thị. Người phụ trách thống kê đăng ký là hai tu sĩ. Một người là đệ tử Tiên Tông, một người là yêu tu của Yêu Minh. Tổ hợp này trông khá là mới lạ. Du Thanh Nhiên vừa thầm cảm thán trong lòng vừa để nhẫn chữ vật lên bàn. Chủng loại, số lượng, thời gian địa điểm con đường thu hoạch đều kê khai hết ra. Du Thanh Nhiên gật đầu, báo từng tin tức một. Cuộc đối thoại giống thế này không phải chỉ có mỗi Du Thanh Nhiên gặp. Mấy chục cái bàn ở bên cạnh đều có tu sĩ từ ngoại giới về, mang theo một lượng lớn tài nguyên tu hành. Bảo khố của hậu phương dần đầy, khôi phục về trình độ như xưa. Tu sĩ chấp hành nhiệm vụ cũng là có thù lao. Vì khích lệ tính tích cực của bọn họ, Tô Trạch lập ra các loại thù lao và ban thưởng. Ban thưởng cấp cao nhất trong đó là sẽ được hắn tự mình chỉ điểm và truyền pháp. Tô Trạch của bây giờ đã là người mạnh nhất ở đất hoang trong lòng các tu sĩ rồi. Chỉ điểm của hắn có thể nói là ban thưởng chân quý nhất với tu sĩ. Bởi vậy, sự nhiệt tình của các tu sĩ tăng vọt, hiệu suất đương nhiên sẽ tăng lên. Cùng lúc đó, trong cung điện cao nhất của Tử Dương Tông, ầm ầm, tiếng sấm trầm lắng vang vọng trong cung điện. Kim quang chiếm trọn cung điện, tựa như một vùng biển mênh mông. Ngoài Tô Trạch thì còn có một bóng người nữa đang đắm chìm trong biển rộng. Là Kiếm Linh, khí tức trên người nàng đang lặng lẽ xảy ra biến hóa. Tô Trạch đang mạnh lên, nàng cũng đang mạnh lên. Răng rắc, một lượng lớn hạt giống long tượng bị kích hoạt trong cơ thể của Tô Trạch. Năng lượng mãnh liệt hội tụ thành một dòng sông dài, tràn vào trong Nê Hoàn Cung, tẩm bổ hồn phách. Giờ này khắc này, trong bảy phách chỉ còn lại hai phách là vẫn chưa chuyển thành tiên hồn. Sau khi Tô Trạch phát giác thì lại tiếp tục tăng tốc độ kích hoạt hạt giống long tượng. Ba ngày sau, kim quang tràn ngập cả cung điện có hơi ngưng lại, sau đó rút đi nhanh như thủy triều. Tô Trạch mở mắt, một luồng ánh sáng vàng sắc bén bắn ra từ trong đôi mắt. Một khí tức mang cảm giác áp bách rất lớn tản ra. Rầm, chỉ một thoáng, gió mấy trong Tử Dương Tông thay đổi, một tiếng sấm rền vang vọng đất trời. Tất cả tu sĩ đều kinh hãi ngẩng đầu, cảm giác sợ hãi dấy lên từ sâu trong linh hồn. Áp lực khủng khiếp kia đổ ập xuống như núi nghiêng. Bịch bịch bịch, vô số tu sĩ đều ngã ra đất, không động đậy được tí gì. Đến tu sĩ đại thừa cũng đỏ cả mặt lên, kinh hãi quay đầu nhìn về phía cung điện trên đỉnh núi, thấy chấn động như biển động sóng gầm. Lại mạnh lên nữa, mạnh hơn trước kia nhiều, mới qua bao lâu chứ? Dùng suốt thời gian để củng cố tu vi cũng còn chẳng đủ nữa, sao lại mạnh lên nhanh như thế được? Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Còn là người nữa không vậy? Bàng hoàng, rung động, hoảng loạn, kính sợ. Một loạt cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của các tu sĩ đại thừa. Đột nhiên, ầm ầm, một loạt tiếng sấm trầm lắng vang lên. Ngay sau đó một khí tức làm người ta sợ hãi tỏa ra. Đám đại thừa sững sờ xong thì con ngươi co rụt lại, kinh hãi kêu to. Là thiên kiếp đại thừa, kiếp vân dày đặc xuất hiện, bao phủ cả bầu trời. Tiếng thét chói tai đầy kinh hãi vang lên liên tiếp. Chương 940, đại thừa đỉnh phong, du lịch, đạo của địa tiên, 3. Cảnh tượng đang xảy ra trên đỉnh đầu không lâu trước đó bọn họ mới vừa trải qua, ai dè giờ lại tới thêm một lần nữa. Trong cung điện ở đỉnh núi, một bóng người từ đó đi ra. Hắn phóng lên tận trời cao, đi tới trước người Tiểu Thanh. Không thể độ kiếp ở đây, chúng ta đi xa một chút. Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu, ban nãy nàng cũng định rời đi, mỗi tội Tô Trạch xuất hiện quá nhanh nên chưa kịp. Lời còn chưa dứt, một người một rồng biến thành một luồng sáng biến mất ở phương xa. Trong chốc lát, kiếp vân cũng bay đi theo. Bầu trời của Tử Dương Tông lại trở về bình thường. Các tu sĩ chưa tỉnh táo lại còn đang nhìn về phương xa xa xôi, tâm trạng qua một lúc lâu vẫn không bình tĩnh lại được. Nếu như ta không nhìn lầm thì hình như là Thanh đại nhân sắp độ kiếp đúng không? Đại trưởng lão của yêu minh Cũ Nam Trúc khàn giọng nói, cố mở miệng hỏi. Chắc là vậy rồi, thực lực của Thanh đại nhân vốn đã rất mạnh, lúc nàng còn ở độ kiếp cảnh là ta đã cảm giác được nàng có thể chiến với ta một trận rồi. Hiện tại nàng đột phá đến đại thừa, e là thực lực sẽ càng mạnh hơn. Không chỉ Thanh đại nhân thôi đâu, còn có Hỏa đại nhân, cùng Liễu Vương đại nhân, các nàng đều đã tới làn danh đột phá. Nói đến đây, đám đại thừa hai mặt nhìn nhau, cảm thấy nổi da gà. Hai vị khác mà độ kiếp thì thực lực của bọn họ sẽ mạnh tới đâu? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu Thanh độ kiếp rất thuận lợi. Là người sở hữu huyết mạch Thanh Long thì đương nhiên làm gì có chuyện thất bại trong thiên kiếp. Hơn nữa theo sự tăng lên của thực lực và huyết mạch, thì tốc độ tăng thực lực của nàng cũng rất nhanh. Ba tiên hồn bẩm sinh hả? Tô Trạch kinh ngạc hỏi. Tiểu Thanh xác nhận thêm một phen rồi gật đầu nói, đúng vậy, bên trong đã ba hồn bảy phách có ba cái là tiên hồn. Đây là chuyện tốt, không cần lãng phí nhiều thời gian. Tô Trạch cười gật đầu, đi thôi, trở về, tính thời gian thì Tiểu Hỏa và Liễu Vương cũng nên độ kiếp. Không ngoài dự đoán của Tô Trạch, trong mấy ngày sau đó, Tiểu Hỏa và Liễu Vương đều độ kiếp lên tới Đại Thừa. Để ăn mừng, Tô Trạch đã cho tất cả tu sĩ của vùng đất hoang nghỉ một ngày. Hắn không định cho nghỉ dài hơn. Một ngày là đủ rồi, nếu không nghỉ lâu quá sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất thu thập tài nguyên. Sau khi ba người Tiểu Thanh độ kiếp thành công thì Tô Trạch lại bắt đầu bế quan. Tu vi còn thừa sung túc, lại có bảo vật được chuyển từ khắp các nơi trong vùng đất hoang tới liên tục không ngừng nên hắn tiêu tu vi chẳng hề đau lòng. Bởi vậy, chẳng mất bao lâu, tu vi của hắn lại đột phá, hai phách còn lại đã chuyển hóa thành tiên phách, ba hồn bảy phách viên mãn, tấn thăng đến đại thừa cảnh đỉnh phong. Mà khoảng thời gian hắn đột phá đến đại thừa cảnh, cho tới đại thừa đỉnh phong như bây giờ, cũng chỉ mất hơn nửa tháng thôi. Tốc độ nhanh tới mức có thể nói là trước nay chưa từng có. Nếu là truyền ra thì cả địa tiên giới sẽ không ai tin. Nhưng nó lại xảy ra thật. Khi đám tu sĩ đại thừa La Phong biết được thì ngẩn to te ra, cái đầu chết máy, mất hết khả năng suy nghĩ. Mãi cho đến khi Tô Trạch lên tiếng thì bọn họ mới bừng tỉnh. Dạo này Thái Huyền Môn và Vạn Xà Yêu Quốc có động tĩnh gì không? Bẩm đại nhân, cũng không có phát hiện gì, khả năng cao là bọn họ không biết chuyện xảy ra trong đất hoang của chúng ta. La Phong nói, đệ tử bọn họ phái ra cố ý kéo dài một khoảng thời gian rồi mới trở về, đã là chuyện rất bình thường, cho nên bọn họ sẽ không thấy nghi ngờ trong thời gian ngắn. Nam Trúc nói ở một bên bổ sung, Tô Trạch gật đầu, phất tay ra hiệu cho bọn họ lui ra. Đợi tất cả tu sĩ đều rời đi. Hắn nhíu mày bắt đầu ngẫm nghĩ, không phải là thấy lo về Thái Huyền Môn hoặc Vạn Xà Yêu Quốc, mà hắn đang tính xem bước kế tiếp nên đi như thế nào. Bây giờ thực lực đã tăng lên đại thừa cảnh đỉnh phong, đương nhiên là nên suy nghĩ về ngưng tụ trường sinh đạo quả, đột phá cảnh giới địa tiên. Nhưng muốn ngưng tụ đạo quả thì phải có đạo của chính mình mới được. Tô Trạch có không? Nói thật thì đến hắn còn chẳng rõ nữa ấy. Đạo gì? Là đạo tắc trước đây đã lĩnh ngộ ư? Rõ ràng không phải nó, dù Tô Trạch không phải tu sĩ tiên cảnh nhưng hiểu được đôi chút. Kiếm Linh biết hắn đang lo nghĩ gì bèn đưa đề nghị, ra ngoài đi chút đi, ta đi cùng ngươi, cứ ngồi đây nghĩ viển vông cũng không được gì đâu. Tô Trạch gật đầu, sau khi phân phó nhiệm vụ xong thì dẫn Kiếm Linh bắt đầu đi loanh quanh trong vùng đất hoang. Trên đường đi, bọn họ thu khí tức, vẫn chưa để lộ hành tung. Có Kiếm Linh đồng hành, Tô Trạch đã nhìn thấy rất nhiều thứ. Bọn họ tới lối ra của bí cảnh ban đầu, bộ lạc man tộc, hổ linh cốc, Đông Hải,